Hồng Hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42. Chương 1205 thời cơ đã đến. Cho dù là bàn cổ, cho dù là mặt la, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nữ hoa cùng hậu thổ trên người khí tức. So với bọn họ còn muốn càng mạnh. Đến mức mạnh bao nhiêu bọn họ cũng không quá rõ ràng. Chỉ là cái này biết công phu. Mới vừa rồi còn phẫn nộ rất nhiều hồng hoang đại năng. Tất cả đều yên lặng thối lui. Thậm chí cũng không dám khoảng cách gần vây xem. Đối với nữ hoa cùng hậu thổ an oán mâu thuẫn, kỳ thật bọn họ đều rất rõ ràng. Việc này ai cũng không quản được. Nữ hoa cùng hậu thổ đều là các ngươi nói tới trong 7 người tồn tại. Trần Hiên nhìn về phía Khương Tử Nha. Là bọn họ không sai. Lúc trước chúng ta theo chủ thượng cùng nhau ngủ say. Chúng ta đều quên lẫn nhau tục danh. Mà hai vị này xác thực cũng là 7 vị bên trong tồn tại. Khương Tử Nha thần sắc có chút cổ quái. Hai cái này năm đó liền vì tranh thủ tình cảm đấu vô số trận. Hiện tại xem ra các nàng hoàn toàn liền không hề từ bỏ. Sẽ còn tiếp lấy tiếp tục tranh. Huyễn diệt thồn thức. Một điểm đều không có muốn đi ngăn cản ý nghĩa. Không chỉ là hắn. Ngay cả Khương Tử Nha giống như cũng rất sợ nữ hoa cùng hậu thổ. Cũng không dám đi khuyên can. Khả năng trước kia không ăn ít thua thiệt. Bất quá cũng may nữ hoa hậu thổ cũng không rằng co quá lâu. Rất nhanh hai người liền khôi phục thái độ bình thường. Trên người khí thế cũng toàn bộ đều thu liếm. Hai người thậm chí nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng không phải không tranh. Mà là không nghĩ hiện tại tranh. Trần Hiên lập tức bó tay toàn tập. Hắn từ ở kiếp trước chính là một độc thân cẩu. Uống người ta rượu mừng lúc liền bởi vì phiền muộn tại sao mình tìm không thấy bạn gái uống nhiều hai chén. Cho nên liền uống chết rồi. Hiện tại hai cái nữ vì chính mình tranh giành tình nhân. Hắn phản vậy mà không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này nhìn xem nữ hoa hậu thổ đến đây. Trần Hiên có chút không biết làm sao. Gặp qua chủ thượng. Hai người hành lễ. Các ngươi vẫn là theo trước kia xưng hô là được. Cái này chủ thượng quá mức xa lạ. Trần Hiên khoát tay áo. Tốt. Hậu thổ nữ hoa cũng không có quá mức xa lạ. Đi tới Trần Hiên bên người. Hai vị đạo hữu. Chúc mừng khôi phục ký ức. Khương Tử Nha tiến lên tiếng chào. Nữ hoa cùng hậu thổ đều gật đầu ra hiệu. Huyễn Diệt nhìn qua liền muốn rụt xe một điểm. Chỉ là cùng hai nàng lên tiếng chào. Rất nhanh. Đã qua gần 10 vạn năm tình cảnh. Thái sơ trong hỗn độn. Toàn bộ sinh linh trong mấy năm nay đều liều mạng tu luyện. Chí tôn số lượng đều lật cái lật. Hơn nữa cao đoan chiến lực. Giống huyết y. Đã phá nhập 2999 đạo thần văn cấp độ. Mà sơ cũng bước vào 2998 đạo thần văn cảnh giới. Hai người bọn họ cũng là từ thái sơ hỗn độn bản nguyên bên trong đàn sinh ra. Cùng thái sơ hỗn độn vui buồn tương quan. Những năm này thái sơ hỗn độn đều đang không ngừng lớn mạnh. Không ngừng mà bắt đầu khôi phục. Hắn bản nguyên lực lượng căn bản là không thể so với còn lại tứ thái hỗn độn yếu nhược. Bước vào 2998 đạo thần văn cảnh giới. Còn có bàn cổ. Mặt là. Hai người đều đã đầy đủ thánh chủ cấp bậc chiến lực. Đến mức nguyên thái sơ trong hỗn độn diễm tôn giả. Phi hồng đám người. Thực lực xác thực tiến nhanh. Nhưng vẫn là không có thể đi vào nhập thánh chủ chi cảnh. Bọn họ thiếu không phải thời gian tích lũy. Mà là thiếu thiên phú. Bọn họ những người này có thể đi đến một bước này. Thiên phú kỳ thật rất mạnh. Nhưng là so sánh với cao cấp nhất đám người kia, vẫn là kém không ít. Tiếp qua một chút thời gian, càng ngày càng nhiều cường giả cũng sẽ từ thái sơ bên trong sinh ra. Nhưng là bây giờ, thiếu nhất chính là thời gian. 10 vạn năm kỳ hạn càng ngày càng gần. Lục ập đại ca còn không hề trở về. Huyết y rất là lo lắng. Trần Hiên đã nói rõ cực uyên bên trong nguy hiểm. Thời gian đều nhanh đến. Thế nhưng là lục ấp lại không có nửa điểm tin tức. Huyết y đã quyết định. Mặc kệ lục ấp có trở về hay không đến. Nàng nhất định phải hoàn thành lục ấp tâm nguyện. đem Thái Thủy Hỗn Độn cho thu phục trở về. 10 vạn năm, Thái Sơ Bình Chứng cũng nên tiêu tán. Trần Hiên khẽ ngẩng đầu. Toàn bộ Thái Sơ trong Hỗn Độn cũng là một mảnh khắc nghiệt. Tất cả mọi người biết rõ một ngày này sẽ tới. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Thái Sơ Hỗn Độn toàn bộ sinh linh đều biết. Nếu là Thái Sơ luôn hãm, vậy bọn hắn muốn sao sẽ bỏ mình. Muốn sao liền sẽ triệt để mất đi tự do. Bị người bài bố. Cho nên bọn họ thề sống chết đều muốn bảo vệ Thái Sơ Hỗn Độn. Cho dù là bỏ mình, cũng nghĩa vô phản cố. Cùng lúc đó, Thái Sơ bên ngoài Hỗn Độn, Tam Đại Hỗn Độn Thánh Chủ còn có Thiên Nhận đã tụ tập ở cùng nhau. Tại phía sau bọn họ, chính là một chút trong Hỗn Độn cường giả. Đều tất cả đều là Chí Tôn trở lên tồn tại. Bởi vì bọn họ biết rõ Chí Tôn phía dưới đối với trường tranh đấu này bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng. Thậm chí, bọn họ cảm thấy, cũng chỉ có Thánh Chủ cấp bậc tồn tại mới có thể chủ đạo trận chiến tranh này thắng lợi. Đối với cái này, bọn họ lòng tin 10 phần. Chỉ cần cái kia bảo vệ Thái Cổ Minh Ước cường giả ngăn cản, cái kia Thái Sơ lấy cái gì để ngăn cản? Ngọc Phi Tử tiền bối từng ngừng chân Thái Sơ Hỗn Độn, còn dừng lại thời gian dài như vậy. Này Thái Sơ bên trong tất nhiên là cất giấu cái gì đại bí. Nghe đồn lúc trước Ngọc Phi Tử tiền bối còn từng thu được một cái hoàn mỹ thế giới hạt giống. Hạt giống kia cũng bị lưu tại Thái Sơ trong Hỗn Độn. Tố Tâm trong mắt cũng là vẻ chờ mong. Tuy nói bọn họ cùng Ngọc Phi Tử đứng ở đối lập một mặt, nhưng là bọn họ đều đối với vị này đại đạo tiền bối ôm lấy phải có kính ý. Ngọc Phi Tử tiền bối lưu lại đồ vật, có thể thành đạo đồ vật, nói không chừng cũng chỉ có một phần. Đến lúc đó nếu ai cướp được, cái kia chính là ai bản sự. Lăng Không cười lạnh một tiếng. Triệt Hoàng không nói gì. Hắn là cùng Ngọc Phi Tử không sai biệt lắm người cùng thế hệ. Biết rõ tân mật so với Tố Tâm cùng Lăng Không muốn nhiều không ít. Tỉ như một cái rất đơn giản vấn đề. Nếu là Ngọc Phi Tử thật có cái gì có thể để cho người ta thành tựu đại đạo đường tắt, vì sao không cho Lục Ấp đi? Lục Ấp thiên tư thực lực tại Thái Thủy Hỗn Độn, thậm chí là tại Ngũ Thái Hỗn Độn bên trong đều xem như cao cấp nhất. Ngay cả hắn Triệt Hoàng đều không so được. Vậy hắn làm sao lại cảm thấy Thái Sơ bên trong có cái gì đại đạo chi lộ? Nhưng là có một chút Triệt Hoàng có thể khẳng định. Thái Sơ trong Hỗn Độn nhất định là tàng có đồ vật gì. Mà món đồ kia chính là mình cần. Không nhất định là cái gì có thể làm cho người trực tiếp thành tựu đại đạo đồ vật. Nhưng là khẳng định chất chứa đại đạo bí mật. Lại nói, coi như không có món đồ kia, nếu có thể chiếm lấy Thái Sơ Hỗn Độn bản nguyên chi lực, cũng là vô cùng tốt. Hắn trong bóng tối nghiên cứu qua, Thái Sơ Hỗn Độn bản nguyên chi lực cùng còn lại Tứ Thái Hỗn Độn bản nguyên, kỳ thật đều không quá giống nhau. Loại kia bản nguyên tựa hồ càng thêm tinh túy, càng thêm tiếp cận đại đạo vận luật. Cho nên Triệt Hoàng có bản thân dự định. Kỳ thật không chỉ là hắn, Tam Đại Hỗn Độn Thánh Chủ lại nào có cái gì đơn giản mặt hàng a? Đừng nhìn Tố Tâm cùng Lăng Không hiện tại một bộ chờ mong, thậm chí là cực kỳ không có tâm cơ bộ dáng, nhưng là bọn họ mưu đồ liền sẽ đơn giản sao? Từ khi Thiên Nhận chuyện phát sinh về sau, Triệt Hoàng liền sẽ không coi thường đến đâu bất kỳ người nào. Mà giờ khắc này Thiên Nhận không nói gì, tại hắn sau lưng cũng không cái gì cường giả, thậm chí là Chí Tôn cảnh tồn tại đều không có. Đối với loại này tình huống, kỳ thật tất cả mọi người không hiểu ra sao. Ngay cả Tam Đại Hỗn Độn Thánh Chủ cũng là như thế. Thái Thủy phong cấm, khác hỗn độn sinh linh không còn cho phép vào bên trong. Căn bản là không có người có thể chui vào Thái Thủy bên trong. Này 10 vạn năm, thậm chí ngay cả Thái Thủy Hỗn Độn sinh linh đều không có lộ mặt qua. Lộ ra 10 điểm khí tức rùa gì. Đương nhiên cũng không người không thức thời như vậy đến hỏi Thiên Nhận. Thái Sơ Hỗn Độn mở ra sắp đến, không có người quản Thái Thủy ra sự. Lại nói đến lúc đó Lục Ấp lộ diện, cũng có Thiên Nhận kiềm chế. Hai người có thâm cừu đại hận, nhất định là động thủ ngươi chết ta sống. Cái này cũng đại đại hóa giải bọn họ áp lực. Thời cơ đã đến. Triệt Hoàng con mắt nhắm lại. Bảo hộ ở Thái Sơ bên ngoài hỗn độn tầng kia mê vụ. Tựa hồ tại thời khắc này tất cả đều tiêu tán. Thái Sơ bên ngoài hỗn độn. Tuy nói vẫn là tầng một phòng hộ. Nhưng là cái kia phòng hộ chỉ là Thái Sơ hỗn độn bản thân đầy đủ. Căn bản là ngăn không được nhiều cường giả như vậy. Chỉ sợ chỉ cần hai vị hỗn độn thánh chủ. Liền có thể đem tầng kia phòng hộ cho xuyên thủng. Chỉ là để cho tứ đại hỗn độn thánh chủ không nghĩ tới là. Còn không chờ bọn họ có hành động. Tầng kia phòng hộ thế mà tự động mở ra. Ngay sau đó từng đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hồng Hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42. Chương 1206 thiên nhận cùng lục ập tranh đấu. Cầm đầu. Chính là huyết y cùng sơ. Trên thân hai người khí thế cũng không che lấp. Hoàn toàn phun phóng ra. Hai vị thánh chủ cấp tồn tại. Tăng thêm có Thái Sơ hỗn độn gia trì. Xác thực kinh diễm một sóng lớn người. Nhưng là rất nhanh. Mấy vị hỗn độn thánh chủ nở rộ uy áp. Liền trực tiếp cùng Thái Sơ bên kia chống lại. Thái Sơ bên này xuất hiện. Cũng đều là chí tôn cảnh tồn tại. Nhưng là cùng tam đại trong hỗn độn chí tôn so sánh. Thực sự là ít hơn nhiều. Tam đại hỗn độn. Tùy tiện xuất ra một phương chí tôn đếm. Đều so với Thái Sơ bên này càng nhiều. Hơn nữa chí tôn thực lực. Cũng so Thái Sơ hỗn độn bên này càng mạnh. Hoàn toàn cũng không có biện pháp so. Hoàn toàn chính là nghiền ép cục. Thậm chí tại tam đại hỗn độn thánh chủ thả ra khí thế về sau. Phía sau bọn họ các chí tôn cũng là trên người khí thế bay vụt đến cực hạn. Thái Sơ hỗn độn bên này. Liền không có dễ chịu như vậy. Không ít thực lực thấp chí tôn thậm chí ở nơi này sóng dưới khí thế run rẩy. Nhưng là mặc kệ như thế nào. Bọn họ đều không có lui ra phía sau. Mặc kệ như thế nào. Bọn họ đều thủ vững tại nguyên chỗ. Bọn họ có thể bại. Nhưng là sẽ không nhận thua. Cũng đúng lúc này. Một bóng người đột nhiên đi lên trước. Lục ập ở đâu? Thiên nhận hỏi. Ở bên cạnh hắn. Chính là hất lên áo choàng. Phủ lên thân hình sát thần. Cái kia một thân sát khí cũng là không còn che giấu. Bất kể là Thái Sơ bên này vẫn là tam đại hỗn độn thánh chủ bên này. Toàn bộ đều chịu ảnh hưởng. Hiện tại xem xét. Thiên nhận càng giống là cái người ngoài cuộc. Càng giống là đồ điên. Giống như sau một khắc liền sẽ liều lĩnh làm một ít chuyện. Tam đại hỗn độn bên này cũng không ngăn cản. Coi như thiên nhận triệt để điên cuồng. Đó cũng là hướng về phía Thái Sơ bên kia trước điên. Hơn nữa. Bọn họ tự nhận là. Thái Sơ bên kia lớn nhất uy hiếp. Chính là lục ập. Nếu như thiên nhận có thể đem lục ập đổi quân đổi rơi. Đối với bọn họ mà nói. Chính là một cái đỉnh tốt cuộc diện. Lục ập đại ca. Còn không có. Huyết y vừa định tiến lên. Thậm chí là chuẩn bị thay thế lục ập xuất chiến. Kết quả một thanh âm vang lên. Ta trở về. Thiên nhận. Một chút sổ sách. Xác thực nên tìm ngươi tính. Thái Sơ bên này. Đột nhiên một đạo khe hở xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Một bóng người chậm rãi đi ra. Nhìn khí tức đúng là lục ập. Chỉ là bây giờ lục ập. Toàn thân cao thấp đều rách mướp. Trên người cũng đầy là dơ bẩn. Cùng trước đó quân tử hình tượng một trời một vực. Chỉ là cái kia một đôi mắt phá lệ sáng tỏ. Cho người ta một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Lục ập khôi phục. Thực lực của hắn. Triệt để khôi phục. Lăng không ánh mắt lói lên vẻ sợ hãi. Coi như hắn khôi phục lại như thế nào. Hiện tại Thái Thủy hỗn độn thế nhưng là không giống như xưa. Còn có một cái thiên nhận cản đường. Có thể tạo thành bao lớn uy hiếp. Triệt Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Thái Thủy thế yếu. Lục ập có thể mượn nhờ bản nguyên chi lực tất nhiên giảm bớt. Hắn thực lực tất nhiên là muốn bị suy yếu. Trận chiến này. Chúng ta không cần xuất thủ. Hắn hai chi tranh. Cũng sẽ không để chúng ta nhúng tay. Thiên nhận phát điên lên đến. Đối với chúng ta có lợi. sư tôn ta ở đâu? Thiên Nhận hỏi. Tùng Hạc sư thúc đã chết. Lục Ập trả lời mười điểm bình tĩnh. Mà Thiên Nhận bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ập. Qua nửa ngày, Thiên Nhận mở miệng. Ta tới nơi này trước đó đã đem toàn bộ Thái Thủy Hỗn Độn phong tỏa, ở bên trong bố trí thủ đoạn. Nếu là ta thắng, ta sẽ chôn vùi Thái Thủy tất cả mọi người, cho ngươi, cho ta sư tôn chôn cùng. Nếu ta thua, Thái Thủy là sẽ bình yên vô sự. Hắn bị Lục Ập ép cả một đời. Hiện tại, Thiên Nhận muốn thắng qua Lục Ập, không chỉ có là vì mình, cũng vì sư tôn tâm nguyện. Đối với cái này, Lục Ập cũng không nói gì thêm. Hai người không chết không thôi đã là kết cục đã định. Lại nói nhảm nhiều như vậy thì có ít lời gì chỗ. Sau một khắc, Thiên Nhận bên người sát thần liền lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng về Lục Ập đi. Lục Ập rút ra quân tử kiếm ngăn địch. Hai người chiến ở cùng nhau. Cường giả đỉnh cao đại chiến. Cho dù là nhất cử nhất động, đều có thể nhấc lên một cơn chấn động sóng to, làm cho tất cả mọi người đều nội tâm rung động. Thiên Nhận sát thần lại trở nên mạnh hơn. Lăng không nói ra, hắn và sát thần giao thủ qua, cho nên có quyền lên tiếng nhất. Thiên Nhận nên là trước đó chuẩn bị kỹ càng, phong tuyệt Lục Ập cùng Thái Thủy Hỗn Độn liên hệ, để cho Thái Thủy Hỗn Độn bản nguyên không thể giáng lâm. Nhưng là Lục Ập so trước đó trở nên cường đại hơn thêm. Triệt Hoàng một mực tại quan sát tranh đấu tràng cảnh, nhìn một cách liền xuất quan khóa. Đối với Lục Ập sát ý lại chứa thêm vài phần. Lục Ập nếu không chết, sợ là có 90% chắc chắn thành tựu đại đạo cảnh giới. Đây là một cái cực lớn uy hiếp. Lục Ập, lúc trước ta kỳ thật vốn không muốn thiết lập ván cuộc giết chết Hoàng Kiếp, nhưng là vì luyện chế sát thần, hắn không thể không chết. Hắn người mang thần hoàng đại đạo, là cực hạn quang minh, là chuyển biến tốt nhất đổi thành sát thần người. Thiên Nhận cười cười. Cái kia sát thần trên người áo choàng màu đen cũng đã chấn động rớt xuống tới. Chính là Hoàng Kiếp khuôn mặt. Chỉ là đã không còn bất luận cái gì tình cảm. Cao thủ quyết đấu, sai một ly đi 1000 dặm. Thiên Nhận làm sao lại không có dao động Lục Ập tâm cảnh ý nghĩa. Người nào không biết Lục Ập cùng Hoàng Kiếp quan hệ tốt nhất. Cả hai thậm chí là tính mệnh tương giao loại kia giao tình. Chỉ là Lục Ập khi nhìn đến Hoàng Kiếp gương mặt về sau, quả thật có một chút chấn động, nhưng là rất nhanh liền bị che giấu đi. Này nhìn Thiên Nhận một trận kinh hãi. Hắn dám khẳng định, nếu là lúc trước Lục Ập, nhất định sẽ vì vậy mà thất thố, tại trong tranh đấu sai lầm. Nhưng là bây giờ Lục Ập, hắn thì đã nhìn không thấu. Bất quá Thiên Nhận cũng không so đo nhiều như vậy, trong tay nắn một cái pháp quyết, cái kia sát thần sau lưng liền có hư ảnh hiện hiện, lại là một đầu đại đạo trường hà. Sát thần giảng đạo lý vốn nên đã là một cái vật chết, nhưng lại có thể gọi ra đại đạo trường hà, quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng. Hơn nữa, càng khiến người ta kinh ngạc là, cái kia sát thần đại đạo trường hà bên trong, thế mà để lộ ra, là quang minh còn có hỏa diễm, là loại kia sáng chói, cùng tử vong tựa hồ căn bản là không dính nổi bên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Hồng hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42. Chương 1207 đánh bại sát thần. Đầu này đại đạo trường hà, chính là Hoàng Kiếp trước đó lính ngộ đi ra thần hoàng đại đạo. Đại biểu chính là quang minh cùng hy vọng, thuộc về cường đại cấm kỵ chi đạo. Hiện tại, đầu này đại đạo nhưng ở bậc này tà ý đồ vật trong tay thi triển đi ra, nhìn qua phá lệ dược dị. Cùng lúc đó, sát thần trên người cũng có loại kia quang minh khí tức vần quanh. Nhưng là loại kia quang minh cùng hỏa diễm căn bản là không có đem hắn bản thân cố kia tà ý cho rửa sạch hoặc là thiêu đốt hầu như không còn. mà là cùng tà ý khí tức tương dung hợp lại cùng nhau. Lập tức toàn bộ trong hỗn độn đều xuất hiện dị dạng. Hỗn độn tựa hồ ngay tại bài xích sát thần. Bài xích trên người hắn khí tức, nhưng là đối với hắn lại không thể làm gì. Đây chính là sát thần thực lực chân chính sao? Bây giờ hắn đã có thể cùng đứng ở bản thân sở thuộc trong hỗn độn thánh chủ so sánh với. Cứ như vậy sát thần cũng bất quá là không thể hoàn chỉnh mà thôi. Triệt Hoàng đều bị giật mình. Thậm chí trong lòng nghĩ đến, phải lấy làm sao đại giới tài năng từ thiên nhận trong tay đổi lấy môn này bí thuật. Bất kể là trao đổi cũng tốt, cường thủ hào đoạt cũng được. Hắn đều muốn đem cái kia bí thuật nắm giữ ở trong tay. Bị nói là hắn, Lăng không còn có tố tâm cũng là như thế. Ở trong lòng không ngừng mà bàn bạc. Thiên nhận luyện chế sát thần, mạnh như vậy sao? Huyết y thực lực cường đại, có thể rất trực quan cảm nhận được sát thần cường đại. Nhưng là nàng tin tưởng lộc ập, thần sát chi thư. Nhưng thật ra là sư tôn ta tấn thăng đại đạo về sau, mới nắm lấy cơ hội xuất hiện ở ngũ thái hỗn độn bên trong. Về sau cơ duyên xảo hợp bị Tùng Hạc sư thúc được. Tùng Hạc sư thúc nghiên cứu quyển sách kia đã tẩu hỏa nhập ma. Không phải sư tôn ta hẹp hòi, mà là quyển sách này quá mức tà áp. Cố lực lượng này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể trưởng khống. Lục ấp mở miệng. Hắn cũng không phải là đang khuyên thiên nhận. Hắn cũng biết thiên nhận chắc chắn sẽ không dao động. Lục ấp bây giờ nói chuyện, bất quá là đang trần thuật một sự thực mà thôi. Mà thiên nhận cũng xác thực không có nghe. Lục ấp, ta phí hết tâm tư, vì liền là đưa ngươi đánh bại. Ta lần này nhất định phải bãi ngươi. Thiên nhận âm thanh lạnh lùng nói. Sát thần liền hóa thành một đạo huyết ảnh phóng tới lục ấp. Không có bất kỳ cái gì vũ khí, hoặc có lẽ là hắn quyền cước, thậm chí là thân thể, cũng là vũ khí. Trên người hắn tràn ngập những khí tức kia, chính là hắn trợ lực. Cho dù là hỗn độn lây dính khí tức kia đều sẽ bị ăn mòn. Liền xem như hỗn độn thánh chủ cũng không dám nhìn thẳng cố kia tà ý. Nếu là thái thủy hỗn độn bản nguyên chi lực còn không có bị chặt đứt, cái kia lục ấp nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc thiên nhận đã tính tới, đã đem lục ấp đường lui cho chặt đứt. Hơn nữa lấy lục ấp tính tình, khẳng định cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn. Dù sao thiên nhận cầm chắc lấy thái thủy hỗn độn toàn bộ sinh linh. Lăng không lạnh giọng cười nói. Giờ phút này trong mắt của hắn cũng là đề phòng chi sắc. Không phải đề phòng người khác, chính là đề phòng thái sơ hỗn độn bên kia có khả năng vươn ra viện thủ. Lục ấp bỏ mình, thái sơ hỗn độn đối với bọn họ mà nói thông suốt. Nếu là lục ấp tranh điểm khí đem thiên nhận cũng cho trọng thương, vậy bọn hắn vừa vặn hợp lực đem thiên nhận cũng cho trực tiếp đạp ra ngoài. Nhất định chính là sảng khoái a. Lúc này sát thần cùng lục ấp cũng chiến đến cùng một chỗ. Lục ấp trong tay quân tử kiếm cũng đã đổi thành thước. Hơn nữa cùng sát thần đánh có qua có lại, thậm chí còn hơi chiếm cứ thượng phong. Làm sao có thể? Thiên nhận thấy cảnh này, trong mắt cũng là vẻ kinh hãi. Hắn tinh thông tính toán, đối với lục ấp thực lực cũng có chút hiểu biết. Lục ấp rất mạnh, nhưng là mình đã loại trừ thái thủy hỗn độn trợ lực. Lục ấp không nên có thể ngăn cản sát thần. Cái thanh kia cây thước, Triệt Hoàng ánh mắt đặt ở cái thanh kia cây thước phía trên. Thái thủy hỗn độn đệ nhất chí bảo là thủy tổ đỉnh, sớm tại vô tận tuế nguyệt trước đó liền bị lục ấp mang đi. Thế nhưng là cái thanh kia cây thước trên đã có món kia chí bảo khí tức, mà cái kia cây thước giống như vẫn là lúc trước Ngọc Khê Tử tiền bối nắm giữ đồ vật. Triệt Hoàng đã đoán được cái gì, bất quá vẫn còn có chút không đúng. Coi như lục ấp có loại kia chí bảo, cũng không nên mạnh mẽ như vậy. Huống chi trước đó lục ấp còn trọng thương chưa lành, coi như đánh giết hình nhai cũng không dám cùng bọn họ đánh đối mặt. Nhưng là bây giờ, chúng ta cùng nhau xuất thủ đem lục ấp đánh chết. Lăng không âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chủ ý chiếm được tố tâm cùng Triệt Hoàng tán thành. lột ập trong lòng bọn họ uy hiếp lớn hơn, tuyệt đối không thể tiếp tục lưu. Nhưng mà đúng lúc này, lột ập đã triệt để đè ép sát thần tại đánh. Dù là sát thần không ngừng gầm thét, không ngừng mà dẫn ra cố kia tà ý lực lượng hướng về lột ập oanh kích, nhưng là lột ập tựa hồ đối với cố lực lượng kia hoàn toàn miễn dịch, căn bản là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có khả năng. Sư tôn nói qua, loại lực lượng này liền xem như hỗn độn thánh chủ cũng không thể thừa nhận. Ngay cả đại đạo đều không muốn tiêm nhiễm bậc này khí tức. Vì sao đối với lục ập vô hiệu? Thiên nhận đã cảm nhận được kinh hoàng, nhưng là hắn không biết, bản này cái gọi là bí pháp chính là đến từ cực uyên. Chỉ là cực uyên tồn tại, ngay cả hỗn độn thánh chủ đều không biết, thiên nhận không biết, Tùng Hạc cũng không biết, bọn họ càng không biết. Lục ấp liền là lại cực uyên bên trong lịch luyện sau trở về. Này 10 vạn năm bên trong, lục ấp ngay tại cực uyên bên trong không ngừng mà phiêu bạc trầm luôn. Trong lòng của hắn dục vọng, trong lòng tàn nhẫn ý nghĩ, tất cả đều bị phóng đại gấp 10 gấp trăm lần. Nếu là lục ấp tránh thoát không ra, hắn liền sẽ hoàn toàn bị cực uyên cho đồng hóa. Nhưng là lục ập cuối cùng vẫn là chiến thắng bản thân, vẫn là chiến thắng cực uyên dụ hoạt, trở về hiện thế. Mà cố kia từ sát thần trên người phát ra tà ý lực lượng, kỳ thật chính là cực uyên lực lượng, có thể kích phát sinh linh trong lòng dục vọng cùng ác niệm. Nếu là cùng giao thủ liền sẽ đặc biệt phiền phức. Chỉ là lục ập đã hoàn toàn không sợ, thì ít đi nhiều phương diện này trói buộc. Giờ phút này lục ập trong tay dương lên cây thước từng cái rơi xuống. Đánh sát thần toàn thân cũng bắt đầu không ngừng mà tán loạn. Sau lưng cái kia đại đạo trường hà cũng bắt đầu rung chuyển. Cũng liền tại chỗ tam đại hỗn độn thánh chủ chuẩn bị đánh lén thời điểm. Hống, cái kia sát thần đột nhiên giống to một tiếng. Kinh hãi tất cả ở đây sinh linh đều trong lòng cuồng loạn. Bọn họ đột nhiên cảm nhận được một cỗ không tốt lắm dự cảm. Mà thiên nhận lúc này cũng là sắc mặt cuồng biến. Không, không, sư tôn thôi diễn sẽ không ra sai. Sát thần làm sao sẽ thoát ly ta trưởng khống? Không, sau một khắc, liền gặp được sát thần trên người không ngừng mà có màu trắng bạc đường vân hiển hiện. Mà trong cơ thể hắn một cỗ huyết khí lại liều mạng trùng kích cái kia màu trắng bạc đường vân. Một lần, hai lần, không ra ba lần, cái kia màu trắng bạc đường vân liền đã bị phá tan. Mà thiên nhận trên người lại bắt đầu hiện ra từng đạo huyết sắc. Hắn đem hết toàn lực muốn đem trên người mình huyết sắc cho khu trục, nhưng là căn bản là không làm nên chuyện gì. Huyết sắc kia giống như là bám vào hắn trong xương cốt, bám vào tại hắn trong linh hồn đồng dạng. Tùng Hạc nghiên cứu bí thuật đã bị cực uyên cho ăn mòn. Mà thiên nhận cũng một mực tham dự nghiên cứu, còn cùng sát thần đã đạt thành một loại nào đó khế ước. Muốn thông qua bản thân phương thức đem sát thần khóa lại, thúc đẩy sát thần. Hiện tại sát thần phản loạn, trước hết nhất chết chính là thiên nhận. A, một tiếng hét thảm. Thiên nhận đều không phản kháng bao lâu, liền bị cực uyên lực lượng xâm nhập. Trên người hắn huyết khí cùng bản nguyên thậm chí là trực tiếp bị sát thần nuốt chửng lấy. Sát thần thực lực mạnh hơn. Không chỉ có như thế, tất cả cường giả đều có thể nhìn thấy sát thần sau lưng xuất hiện một đầu khe hở. Cái kia khe hở mặc dù còn không có mở ra, nhưng là bên trong khí tức cùng sát thần trên người giống như đúc. Tam đại hỗn độn thánh chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta đã nói qua, cho tới bây giờ không có người có thể trưởng khống cực uyên lực lượng. Lục ập thở dài một hơi. Hắn rất thống hận thiên nhận, nhưng là loại đau này hận theo Tùng Hạc cùng thiên nhận tử vong đã tiêu tán hơn phân nửa. Này sát thần rốt cuộc là cái gì? Triệt Hoàng trầm giọng nói. Hắn hiện tại cũng coi là không ngại học hỏi kẻ dưới. Dù sao hiện tại bọn họ cũng coi là tử địch. Nếu là không đem này sát thần triệt để trục xuất, nếu để cho hắn đem cực uyên thông đạo mở ra, cái kia ngũ thái hỗn độn đều sẽ bị thôn phệ. Mà muốn đem sát thần trục xuất, cần ngũ thái hỗn độn năm kiện trấn áp hỗn độn chi bảo lực lượng. Lục ập cũng không quá nhiều giải thích, duỗi tay ra, cái kia cây thước liền trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Huyết y cũng là vung tay lên, hồng mông huyền bảng khí tức sáng lâm, hồng hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42, chương 1208 đến trễ chân tướng. Dù nói thế nào huyết y cũng là thái sơ hỗn độn chi tử, nàng và sơ đều có bộ phận có thể vận dụng hồng mông huyền bảng chức quyền. Triệt hoàng đám ba người lẫn nhau nhìn mấy lần, bọn họ có thể cảm nhận được sát thần trên người khí tức đang không ngừng lớn mạnh. Phía sau hắn khe hở cũng bắt đầu không ngừng mà lan tràn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ mở một cái lỗ hổng, đem ngũ thái hỗn độn cho triệt triệt để thôn phệ. Diễn thần tháp, Triệt hoàng cắn răng một cái, này lúc sau đã không cố được nhiều như vậy. Thái dịch hỗn độn trấn thủ chí bảo diễn thần tháp rơi xuống, mà lăng không cũng triệu hoán ra tạo hóa kính, tố tâm cũng đổi lấy diệu pháp tiên linh, thậm chí không cần những hỗn độn đó thánh chủ làm nhiều thúc đẩy, cái kia năm kiện trấn thủ hỗn độn chi bảo liền giao hội ở cùng nhau. Giữa bọn chúng tựa hồ có cái gì 10 điểm liên lạc chặt chẽ, riêng phần mình phun ra nuốt vào lấy thuộc về mình quang huy. Mà để cho người ta kinh ngạc là, này năm kiện trấn thủ hỗn độn chi bảo lại là lấy thái sơ hỗn độn hồng mông huyền bảng cầm đầu. Một màn này đều đem hỗn độn thánh chủ nhóm cho sợ ngây người. Nếu là lục ập trong tay cái kia thước xíp số 1, bọn họ đều không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nhưng tại sao có cái kia hồng mông huyền bảng a? Không nên, thật không nên a. Thái sơ hỗn độn không phải mới sinh hỗn độn sao? Món kia trấn thủ hỗn độn chi bảo dựa vào cái gì có thể làm đệ nhất? Nhưng là bây giờ cũng không phải xoắn suýt lúc này. Sát thần đối mặt năm kiện chí bảo đột kích đã làm ra phản ứng, ở trong cơ thể hắn không ngừng mà có chất lỏng màu đỏ như máu tràn ra, nhìn qua 10 điểm sền sệt. Chất lỏng kia lưu lạc địa phương liền sẽ đem cái kia hỗn độn cho nhuộm dần. Phía sau hắn khe hở tại thời khắc này cũng rốt cuộc mở một đường vết sách. Đó là thứ gì? Làm cảm nhận được một cỗ dù gì đến cực hạn khí tức truyền đến, không biết có bao nhiêu chí tôn nhận lấy ảnh hưởng. Bọn họ chỉ cảm thấy tại thời khắc này bản thân đạo tâm không ngừng dao động. Không chỉ có như thế, vẫn giấu kín trong lòng bọn họ dục vọng, giống như là hồng thủy tràn lan, căn bản là ngăn cản không nổi. Phải biết, bọn họ đều là cảnh giới chí tôn tồn tại, bọn họ cũng là trong hỗn độn cao cấp nhất một nhóm, bọn họ cũng là đạo tâm cứng rắn nhất người. Thế nhưng là lúc này, bọn họ liền nửa điểm sức mạnh chống cự đều không có, thoáng qua liền đát luôn hãm. Ngay cả triệt hoàng những cái này hỗn độn thánh chủ đều toát ra mồ hôi lạnh. Tuy nói cố lực lượng này đánh tới, bọn họ có thể ngăn cản được, nhưng nếu là này lực lượng chân chính phủ xuống, bọn họ có thể ngăn cản hay không ở thật đúng là hai chuyện. Hống, sát thần lại là gầm lên giận dữ. Bị ăn mòn tất cả chí tôn tại thời khắc này, hai mắt đều đã mọc lên đỏ ý. Trên người bọn họ khí thế thế mà bắt đầu không ngừng mà kéo lên. Tự bảo, cái kia sát thần cư hiểu muốn thao túng nhiều như vậy chí tôn tự bảo, đừng nói triệt hoàng, ngay cả bình thường nhất không cách nào vô thiên lăng không đều toát ra mồ hôi lạnh. Ở chỗ này chính là ngũ thái hỗn độn tất cả chí tôn. Nếu là nhiều như vậy chí tôn tự bảo, đừng nói bọn họ những cái này hỗn độn thánh chủ, ngay cả ngũ thái hỗn độn đều sẽ triệt để tê liệt, triệt để hủy diệt. Bất quá cũng may cái kia năm kiện chí bảo lần nữa phát lực, từng đạo quang huy rơi xuống, rơi vào những sinh linh kia trên người. Những sinh linh kia trong mắt huyết sắc cũng tại lúc này bắt đầu hạ thấp, bắt đầu khôi phục thanh minh. Sau đó chính là một trận hoảng sợ. Cái kia sát thần thấy mình phương thức không có hiệu quả, sau một khắc liền muốn tự mình động thủ. Thế nhưng là hắn mới vừa có hành động, liền bị năm kiện chí bảo phong tỏa ngăn cản. Diệu pháp tiên linh phát ra thanh thúy canh tiếng chun, đem sát thần những cái kia mê hoặc nhân tâm thủ đoạn cho bài trừ. Diễn thần tháp bên trong có quang hoa tản mát, phong tỏa cái kia tà ý khí tức lan tràn. Tạo hóa kính đem sát thần định tại nguyên chỗ, mà thước là không ngừng mà đánh sát thần. Mỗi một lần đập rơi xuống, sát thần trên người tà áp khí tức cũng sẽ bị đánh tan một bộ phận. Một lần, lại một lần, khí tức kia rơi xuống liền bị bước về trong cái khe. Ngược lại là Hồng Mông Huyền Bảng không có bất kỳ cái gì động tác. Hống, sát thần không ngừng mà giãy giụa, nhưng là căn bản là không làm nên chuyện gì. Ngũ Thái Hỗn Độn Chí Bảo đem hắn an bài rõ ràng. Cũng không biết qua bao lâu, cũng không biết cái kia cây thước đập bao nhiêu lần, cuối cùng sát thần trên người tà ý khí tức đã hoàn toàn bị đập tan. Nhưng là cái kia khe hở đã mở ra, bên trong tội ác vẫn là không ngừng mà muốn lan tràn ra. Cũng đúng lúc này, Hồng Mông Huyền Bảng xuất thủ. Từng mai phù văn màu vàng xuất hiện. Tất cả đều hướng cái kia trên cái khe rơi xuống. Sau một khắc, cái kia khe hở thế mà liền bị may vá đi lên. Hỗn độn cũng tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó những hỗn độn đó chí bảo cũng trở lại đến Hỗn Độn Thánh Chủ trong tay. Triệt Hoàng đám người thở dài một hơi. Vừa rồi nếu là hỗn độn chí bảo muộn trở về một hơi, bọn họ đều muốn nhìn không được xuất thủ. Đến mức lột ập thì là ôm lấy hoàng kiếp thân thể. Cho dù là đã tại cực uyên bên trong lịch luyện lâu như vậy, dù là tâm cảnh đã kiên cố, nhưng là tại đem hoàng kiếp thân thể ôm vào trong ngực thời điểm, hắn hốc mắt cũng đã hồng nhuận phơn phớt, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Lúc này, Thái Thủy trong hỗn độn bao phủ ở tại trên mây đen, tựa hồ cũng tại thời khắc này tiêu tán. Ngay tại Tam Đại Hỗn Độn tiến quân Thái Sơ thời điểm, Thụ Thái Thủy Hỗn Độn Kính Yêu Thiên Nhận đại nhân đem chọn cái Thái Thủy Hỗn Độn phong tỏa. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại Thái Thủy lại đột nhiên giải phong. Thái Thủy Hỗn Độn các sinh linh lập tức một trận mờ mịt. Sau đó, bọn họ ngay tại Thái Thủy Hỗn Độn không trung thấy được một bức lại một bức tranh. Những hình ảnh kia bên trong có thiên nhận thông đồng với địch, cố ý kéo dài Thái Thủy trận pháp khởi động. Có thiên nhận cùng Tam Đại Hỗn Độn Thánh Chủ hợp tác. Có thiên nhận vì luyện chế sát thần mà phạm phải sát nghiệt. Lúc này, Thái Thủy Hỗn Độn triệt để sôi trào. Những cách này, đây đều là thiên nhận đại nhân làm. Điều đó không có khả năng a. Những hình ảnh này cũng là Thái Thủy bản nguyên ghi chép, còn có thể là giả. Chúng ta đều bị thiên nhận lừa gạt. Trong phút chốc, Thái Thủy trong hỗn độn hỗn loạn không chịu nổi. Vô số sinh linh hối tiếc không thôi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Hồng Hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42. Chương 1209 đại chiến. Qua nhiều năm như vậy, vô số sinh linh đều cảm thấy Lục Ấp là Thái Thủy tội nhân. Tất cả quá trình đều do Lục Ấp đến gánh chịu. Nhưng là bây giờ, thật sự cùng nhau bày ở tất cả mọi người trước mặt, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mình bị lừa gạt. Bọn họ tại từng bức họa bên trong thấy được thiên nhận trở ngại trận pháp mở ra, thấy được thiên nhận hại chết hoàng kiếp, nhìn thấy thiên nhận tự mình bán đứng Thái Thủy, càng nhìn thấy thiên nhận chém giết đại lượng Thái Thủy cường giả mà luyện chế sát thần. Những chuyện này đều ở trùng kích bọn họ tâm thần. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Tất nhiên Thái Thủy hỗn độn đã bị giải trừ phong cấm, đã nói lên Thánh Chủ đã chiến thắng, thậm chí là đánh chết thiên nhận. Hiện tại, cái kia Tam Đại Hỗn Độn Thánh Chủ tuyệt đối sẽ không cùng Thánh Chủ từ bỏ ý đồ. Chúng ta cần mượn lực cho Thánh Chủ. Nguyên Thiên xuất hiện, thanh âm hắn vang vọng toàn bộ Thái Thủy Hỗn Độn. Thái Thủy Hỗn Độn sinh linh tại lúc này cũng lập tức tỉnh lại. Thánh Chủ đứng trước đại kiếp, chúng ta mượn lực Thánh Chủ, nhanh mượn lực cho Thánh Chủ. Thánh Chủ trở về, ta Thái Thủy Hỗn Độn tài năng vĩnh xương, tài năng báo thù. Thái thủy chúng sinh lớn tiếng la lên. Giờ này khắc này, Thái thủy trong hỗn độn bản nguyên chi lực cũng bắt đầu cuồn cuộn. Cố lực lượng kia chính lấy một loại kỳ lạ hình thức phản hồi đến Lục Ấp trên người. Thái thủy hỗn độn bản nguyên cũng đồng dạng rơi vào Lục Ấp trong tay thước phía trên. Cái kia thước hiện tại chính là Thái thủy hỗn độn trấn thủ chi bảo. Đến Thái thủy bản nguyên gia trì, uy năng lần nữa tăng cường. Thiên nhận sự tình cũng coi như có một kết thúc. Ta Thái thủy mối thù hiện tại nên cùng các ngươi thanh toán. Lục Ấp quay đầu nhìn về phía Tam đại hỗn độn thánh chủ cười lạnh nói. Mà Triệt Hoàng là tiến lên một bước, nói: "Lục Ấp, ta thừa nhận thực lực ngươi tăng cường, nhưng là Thái thủy hỗn độn đã suy yếu đến nay, liền xem như tăng thêm Thái sơ, muốn cùng chúng ta Tam đại hỗn độn chống lại, còn kém xa. Nếu không, ngươi mở ra Thái sơ, để cho chúng ta thăm dò một phen, mặc kệ có hay không thu hoạch, chúng ta Tam đại hỗn độn cũng có thể đưa ngươi Thái thủy hỗn độn tổn thất bù đắp lại." Nghĩ hay lắm. Lục Ấp chỗ nào còn sẽ nghe Triệt Hoàng chuyện ma dược. Gia hỏa này không biết tại đánh cái gì chủ ý xấu. Hơn nữa, dù là Triệt Hoàng là chân tâm thật ý, Thái thủy hỗn độn huyết hải thâm cừu cũng không thể không báo. Đến mức mở ra Thái sơ, cái kia càng không khả năng. Tất nhiên dạng này, vậy cũng chỉ có thể chiến. Triệt Hoàng đem diễn thần tháp nhờ vả trong tay, trấn áp hỗn độn chi bảo, cực kỳ trọng yếu, sẽ không tùy tiện đem nó bản thể lấy ra tranh đấu. Nhưng là Triệt Hoàng chờ hỗn độn thánh chủ biết rõ, một trận chiến này quan hệ trọng đại. Nếu là bại, vậy bọn hắn Tam đại hỗn độn khả năng liền triệt để xong rồi. Khi đó đừng nói bản thân mệnh, ngay cả trấn thủ hỗn độn chi bảo khả năng cũng có lưu lạc tay hắn. Hiện tại Lục Ấp cho bọn họ uy hiếp rất lớn. Lúc đầu bọn họ chuẩn bị dùng thiên nhận tiêu hao Lục Ấp. Dù là thiên nhận cuối cùng thất bại, cái kia cuối cùng vẫn sẽ tiêu hao Lục Ấp lực lượng. Nhưng là bây giờ nhìn tới, bọn họ suy nghĩ nhiều. Thậm chí chiến thắng thiên nhận về sau, Lục Ấp trên người khí tức trở nên càng thêm mờ mịt. Không phải mạnh lên cũng không phải biến yếu, mà là trở nên để cho người ta nhìn không thấu. Thanh này Tam đại hỗn độn thánh chủ một trái tim đều làm cho treo lên. Lần này đa mưu túc trí Triệt Hoàng thế mà xuất thủ trước. Trong tay diễn thần tháp hóa thành lưu quang hướng về Lục Ấp trấn áp tới. Lăng không công kích lăng lệ, đỉnh đầu đồng dạng lơ lửng tạo hóa kính, ở trong đó vô tận chết hết chiếu rọi phía dưới, gần như không có bất kỳ cái gì sinh cơ hiện hiện. Đến mức Tố Tâm vốn còn muốn đánh phụ trợ, nhưng là huyết y cũng không phải ăn chay. Trong tay trường tiên lay động, kéo Thái sơ hỗn độn bản nguyên lực lượng, đem Tố Tâm kéo vào chiến đoàn. Lục Ấp một người đối chiến hai vị hỗn độn thánh chủ, không rơi vào thế hạ phong. Huyết y tuy nói nội tình kém một chút, nhưng là nơi này là Thái sơ hỗn độn biên cảnh, nàng có ưu thế sân nhà, tăng thêm Hồng Mông Huyền Bảng thỉnh thoảng giúp đỡ một hai, cùng Tố Tâm cũng đấu ngang sức ngang tài. Năm tôn hỗn độn thánh chủ cấp bậc nhân vật đấu cùng một chỗ, đã không thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Ngay cả bọn họ dư ba đều có thể cho hỗn độn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Bọn họ tranh đấu dư ba cũng là đem một phương hỗn độn cho chấn vỡ. Đặc biệt là Triệt Hoàng đám ba người xuất thủ không hề cố kỵ. Dù sao đây không phải bọn họ hỗn độn. Ở tại bọn họ đánh nhau thời điểm, cái kia Tam đại hỗn độn các chí tôn cũng bắt đầu rồi chinh phạt. Bọn họ chia binh hai đường, một bộ phận hướng về Thái thủy đi, một bộ phận bắt đầu đối với Thái sơ tiến hành tiến công. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu là có thể chặt đứt Thái thủy hoặc là Thái sơ bản nguyên cung ứng, cái kia Lục Ấp cùng huyết y đều sẽ suy yếu một mảng lớn. Hơn nữa đối với nơi đó chiến trường, bọn họ có lòng tin tuyệt đối. Bây giờ Thái thủy cũng liền hai vị thánh chủ cấp bậc tồn tại, hơn nữa đều không phải là rất mạnh thánh chủ cấp. Đến mức Thái sơ có lẽ mạnh hơn một chút, nhưng là cũng không phải đối thủ. lưu tại Thái Sơ bên này thánh chủ cấp bậc chiến lực, khoảng chừng 13 vị. Đi hướng Thái Thủy, có 10 tôn. Tam đại hỗn độn bây giờ cũng coi là nổi tình ra hết. Tổng cộng 23 tôn thánh chủ cấp tồn tại. Trong đó đạt tới 2.999 đạo thần văn chí tôn càng là chiếm cứ 10 tên nhiều. Thái Thủy hỗn độn. Nhìn thấy 10 tôn thánh chủ đột kích. Nguyên Thiên phản ứng cực kỳ cấp tốc. Tranh thủ thời gian bày ra hộ vực đại trận. Ta Thái Thủy hỗn độn không thể luôn hãm. Chúng ta muốn vì thánh chủ bảo vệ tốt Thái Thủy. Nguyên Thiên kêu to. Thanh âm vang vọng Thái Thủy. Thái Thủy hỗn độn các sinh linh lập tức đều công việc lu bù lên. Những sinh linh kia thậm chí là không tiếc phóng thích bản thân bản nguyên hoặc là khí huyết chi lực. Đem hộ vực đại trận cho chống đỡ lên. Xoát, toàn bộ Thái Thủy hỗn độn phía trên. Đều có phù văn chớp động. Đem Thái Thủy hỗn độn bao phủ trong đó. Cho người ta một loại 10 điểm an tâm cảm giác. Rất nhanh 10 tôn thánh chủ đã đuổi tới. Phía sau bọn họ còn có không ít chí tôn. Nhìn qua nhân số mặc dù không có bao nhiêu, nhưng là khí thế lại phá lệ hùng vĩ. Nguyên Thiên, Hoa Liên, ta xem các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Các ngươi này hộ vực đại trận, chúng ta tam đại hỗn độn đều đã nghiên cứu rất lâu. Tất cả sơ hở chúng ta đều biết. Các ngươi muốn là từ bỏ chống lại, nói không chừng ngày sau còn có thể cho ngươi Thái Thủy hỗn độn chừa chút huyết mạch hương hỏa. Cầm đầu một tôn chí tôn cười to nói. Này chí tôn kỳ thật tất cả mọi người rất quen. Cũng là ngũ thái hỗn độn bên trong đại đại hữu danh nhân vật. Khang Dụ chí tôn. Thái Dịch hỗn độn đỉnh phong chí tôn một trong. Cùng Triệt Hoàng quan hệ 10 điểm chặt chẽ. Trước đó thân công báo chính là lấy hắn mượn cớ. Chui vào Thái Thủy. Đem Thiên Nhận gài bẫy một cái. Các ngươi. Nằm mơ. Lúc trước ta Thái Thủy bị các ngươi tiến đánh. Tổn thất nặng nề. Đó là bởi vì chúng ta Thánh Chủ chưa về. Hiện tại Thánh Chủ trở về. Các ngươi đừng mơ tưởng xâm chiếm ta Thái Thủy. Nguyên Thiên cả giận nói. Thái Thủy hỗn độn. Là hắn uy vọng cao nhất. Mà Thái Thủy trong hỗn độn. Đông đảo sinh linh cũng là đúc tam đại hỗn độn xâm lược tức giận. Bây giờ thánh chủ trở về. Bọn họ tuyệt sẽ không lại khuất phục bất luận kẻ nào. Tốt, quả nhiên. Đều nói các ngươi Thái Thủy hỗn độn có cốt khí. Ngươi Thái Thủy hỗn độn cũng quả thật có chút cốt khí. Bất quá. Các ngươi nhìn xem. Đây là vật gì? Khang Dụ cười xuất ra một kiện đồ vật. Khi thấy cái này đồ vật trong nháy mắt. Nguyên Thiên cùng Hoa Liên lập tức quá sợ hãi. Vật kia. Nói đúng ra. Là một phương trận bàn. Trận bàn này. Là đã từng Thái Thủy hỗn độn chí bảo một trong. Định tinh bàn. Tác dụng lớn nhất chính là phá trận. Đã từng cùng Ngọc Phi Tử món kia thần môn. Cùng xưng là trận đảo hai hiện chí bảo. Hơn nữa. Khang Dụ cũng là ngũ thái hỗn độn bên trong rất có tiếng tăm trận pháp sư. Đỉnh tiêm trận pháp sư tăng thêm đỉnh tinh bàn. Nhóm này hợp sợ là liền hộ vực đại trận cũng đỡ không nổi. Ta lại cho các ngươi một cái cơ hội. Mở hay không mở trận pháp. Khang Dụ nói xong đã sử dụng trận bàn. Cái kia đỉnh tinh bàn bên trên có sao lốm đốm đầy trời. Không ngừng mà lấp lánh. Rơi vào Thái Thủy hỗn độn hộ vực trên đại trận. Liền phảng phất là ở tìm trận pháp nhược điểm. Đừng mơ tưởng. Nguyên Thiên cắn răng. Khang Dụ cũng không tức giận. Một lát sau cười nói. Tìm được. Trong tay hắn bóp qua một cái pháp quyết. Đỉnh tinh bàn phía trên tinh quang nháy mắt liền hội tụ thành một chùm. Hướng về một phương hướng đi. Đó chính là hộ vực đại trận nhược điểm hoặc giả nói là điểm yếu. Có mạnh hơn trận pháp. Cũng có khắc chế chi đạo. Cũng có nhược điểm. Huống chi. Hiện tại Thái Thủy hỗn độn trận pháp. Còn không có bất kỳ người nào có năng lực đi trấn thủ. Bị phá giải căn bản là không ngoài dự liệu bên ngoài. Hồng Hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42. Chương 1210 sắc bén nhất mâu. Kiên cố nhất thuẫn. Khang Dụ nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Nếu là có thể công phá Thái Thủy. Tất nhiên là một cái công lớn. đến lúc đó tiến vào Thái Thủy tùy ý cướp bóc đều được. Đến mức Triệt Hoàng bên kia, hắn không lo lắng. Chỉ cần Thái Thủy bản nguyên gián đoạn, cái kia lục ấp liền không đáng kể. Phá! Khang Dụ quát chói tai một tiếng. Đỉnh tinh bàn phía trên quang hoa đại tác. Một cỗ cường đại phá trận chi lực rơi xuống. Ầm ầm. Cái kia một tòa bao phủ toàn bộ Thái Thủy hỗn độn đại chiến bắt đầu không ngừng lay động. Nhưng là, cũng vẹn vẹn lay động thôi. Chuyện gì xảy ra? Khang Dụ khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Dựa theo hắn dự đoán, liền vừa rồi đỉnh tinh bàn chi lực đánh vỡ Thái Thủy hỗn độn trận pháp hoàn toàn là dư xài. Vì sao trận pháp không có bị phá? Khang Dụ tôn giả, thế nào? Có thánh chủ hỏi. Trận nhãn, vì sao trong nháy mắt rời đi? Khang Dụ giống như là phát hiện gì rồi, càng thêm khó có thể tin. Cũng ở đây Thái Thủy hỗn độn sinh linh một trận mờ mịt thời điểm, đột nhiên một đạo cánh cửa vàng ấm xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cánh cửa kia đứng ở Thái Thủy hỗn độn phía trên, không ngừng phun ra nuốt vào xuất ra đạo đạo thần bí đường vân. Những văn lộ kia rơi vào Thái Thủy hỗn độn trên vòng bảo vệ mặt, giống như tại tăng cường trận pháp. Tiếp lấy lại có ba đạo nhân ảnh rơi xuống Thái Thủy hỗn độn trước đó. Lão gia quả nhiên không có đoán sai. Những người này quả nhiên là sẽ xuống tay với Thái Thủy. Đứng ở trung gian là một gã người mặc đạo bào tiểu đồng. Trên người khí tức thình lình cùng cái kia cánh cửa vàng ấm tựa hồ là có cùng nguồn gốc. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng là hai cái lão đạo. Một người mặc đạo bào màu trắng, một người mặc đạo bào màu đen. Hai người đứng ở đồng tử hai bên, phân biệt rõ ràng. Nhìn qua dù sao cũng hơi quái dị. Hỗn độn chí bảo, thần môn. Khang Dụ liếc mắt một cách liền nhận ra cánh cửa kia lai lịch. Thần môn là cao cấp nhất bày trận chi bảo. Truyền thuyết cho dù là đơn giản nhất mà trận pháp bị thần môn thôi diễn, cũng có thể biến thành cực mạnh pháp trận. Hơn nữa còn có nghe đồn, thần môn có thể bố trí làm xong toàn bộ không có sơ hở trận pháp. Mà đỉnh tinh bàn là cao cấp nhất phá trận chi bảo. Trong truyền thuyết không có nó không thể phá giải trận pháp. Bây giờ cả hai gặp gỡ, liền phảng phất là sắc nhọn nhất mâu gặp được kiên cố nhất thuẫn. Khang Dụ nhìn xem thần môn ánh mắt, cũng là phá lệ tham lam. Nếu là có thể đem thần môn thu làm của riêng, tăng thêm hắn trong tay mình đỉnh tinh bàn, hắn chỉ sợ có thể ở ngũ thái hỗn độn đi ngang. Những cái này là ai? Bọn họ là tới cứu chúng ta Thái Thủy sao? Có người hỏi. Không biết. Hẳn là đến trợ giúp chúng ta Thái Thủy. Bằng không cũng sẽ không ngăn ở Khang Dụ trước mặt bọn họ. Rất nhiều Thái Thủy hỗn độn các sinh linh lại lần nữa dấy lên hy vọng. Ta ngược lại muốn xem là ngươi thần môn suy diễn ra trận pháp đến cùng có thể hay không chống đỡ ta đỉnh tinh bàn. Khang Dụ cười lạnh một tiếng. Đem đỉnh tinh bàn uy năng thôi phát đến cực hạn. Những cái kia tinh quang liền như là lưới dao sắc bén đồng dạng bắn thẳng đến mà xuống. Hướng về Thái Thủy hỗn độn trận pháp đi. Mà Đan Khâu là nắm giữ lấy thần môn. Không ngừng mà biến hóa. Không ngừng mà đem Thái Thủy hỗn độn trận pháp cho tăng cường thậm chí là diễn biến. Song phương liền đem Thái Thủy hỗn độn trận pháp coi là chiến trường chính. Trong lúc nhất thời, hai bên có chút sẳng co không xong. Thần môn chi uy đem đỉnh tinh bàn cho chống lại. Không thể kéo. Các ngươi dùng bản thân biện pháp đánh vào Thái Thủy hỗn độn pháp trận phía trên. Cũng có thể cho pháp trận tạo thành một lần chấn động. Khang Dụ âm thanh lạnh lùng nói. Những chí tôn đó cùng nhau chuẩn bị đồng thủ. Bọn họ cũng biết trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Hai vị, ta và lão nhân này chơi đùa. Các ngươi trước tiên đem những cái kia vướng bận ra hỏa cho thanh lý kiềm chế một lần. Đan Khâu cười nói. Thân công báo cùng Khương Tử Nha bước ra một bước Thái Thủy hỗn độn cái kia pháp trận phạm vi. Thật can đảm. Đến Thái Thủy hỗn độn thánh chủ có 10 tôn. Chí tôn càng là có trên 100 vị. Hai cái này lão đầu tử làm sao dám trực diện bọn họ a? Muốn chết. Một tôn thái cực hỗn độn thánh chủ xuất thủ. Hướng thẳng đến thân công báo hai người đi. chỉ thấy thân công báo khẽ cười một tiếng. Đạo hữu xin dừng bước. Ta xem ngươi tài kiếp. Thật giống như là muốn phát tác a. Cường giả kia vốn là không có chuẩn bị phản ứng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn tiếng lòng ở giữa lập tức có một cỗ hắc ý dâng lên. Bay thẳng đến hắn mi tâm đi. Thậm chí muốn chiếm cứ hắn linh đài chi quang. Hắn tâm ma cướp đột nhiên liền phủ xuống. Người thánh chủ kia cũng không đoái hoài tới hướng thân công báo đồng thủ. Tranh thủ thời gian lấy toàn lực thanh trừ kiếp nạn. Một cái sơ sẩy, hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dương Dịch thánh chủ cái cuối cùng tai kiếp, không phải đã dùng bí pháp lại sau này hoán lại ngàn vạn năm sao? Vì sao hiện tại đột nhiên liền phủ xuống? Cái kia áo bào đen đạo nhân có để cho tai kiếp giáng lâm lực lượng? Những thánh chủ kia giống là nghĩ đến cái gì? Lập tức kinh hãi không thôi. Thánh chủ cấp rất cường đại. Cơ bản cũng là 2998 trở lên thực lực. Nhưng là bọn hắn cũng đều gặp phải cuối cùng một đạo tai kiếp. Vượt qua cuối cùng một kiếp, bọn họ thì có tấn thăng đại đạo khả năng. Nhưng là cuối cùng tai kiếp, bọn họ đều không có lòng tin đi vượt qua. Ngay cả những hỗn độn đó thánh chủ đều không có đảm lượng vượt qua. Bởi vì tỷ lệ quá thấp. Một phần ngàn. Thậm chí là một phần vạn. Nếu là không có một chút thủ đoạn phụ trợ, bọn họ nào dám thử nghiệm a? Nhìn thấy tai kiếp, liền có thể dẫn phát trong lòng bọn họ căn bản nhất hoảng sợ. Có thể dẫn phát tai kiếp người, ai dám loạn đụng? Đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng xem như khôi phục hơn phân nửa thực lực. Chí ít vận rủi có thể cầm giữ ở. Thân công báo cao hứng cười nói. Kết quả hắn vừa mới dứt lời, bên cạnh Khương Tử Nha đột nhiên liền té lăn trên đất. Thân công báo, Khương Tử Nha, xin lỗi, không phải cố ý. Thân công báo xấu hổ cười cười. Khương Tử Nha mặc kệ hắn, tranh thủ thời gian tránh xa một chút. Tên này mặc kệ đem vận rủi khắc chế tốt bao nhiêu, đều sẽ có tiêu tán. Đặc biệt là dùng cái kia năng lực thời điểm, bên cạnh người xác định vững chắc suối quẩy. Hồng Hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42. Chương 1211 này sóng đan khâu tại tầng khí quyển. Những chí tôn đó nhóm nhìn thấy thân công báo có thể dẫn động tai kiếp lực lượng, có chút chần chừ không dám lên trước. Chiếu ta xem, cái kia áo bào đen lão đạo coi như có thể khống chế tai kiếp, cũng không khả năng vận dụng tự nhiên. Tai kiếp lực lượng vốn là bá đạo. Nếu là hắn có thể đem tất cả chúng ta kiếp số dẫn ra, vậy hắn đã sớm vô địch. Có thánh chủ kêu to, nhất định phải công phá Thái Thủy. Bằng không thánh chủ bên kia nếu là bị thua, chúng ta ở tại hỗn độn tất cả đều phải tao ương. Những lời này vừa ra, những cái kia mới vừa rồi còn do dự các chí tôn, tất cả đều cắn răng xông về phía trước. Thánh chủ không thể bại, nhất định phải đánh hạ Thái Thủy. Muốn bằng không hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng, ai cũng đảm đương không nổi. Nhìn thấy nhiều người như vậy đánh tới, thân công báo khóe miệng giật một cái. Hảo gia hỏa, thế mà không đem bọn họ bị dọa cho phát sợ. Người thánh chủ kia nói không sai, bản thân vận rủi có mạnh hơn, đó cũng là có hạn độ. Nếu như muốn để cho nhiều như vậy chí tôn vận rủi thân trên, vậy chính hắn khả năng lập tức liền sẽ đánh giám. Lão Khương, nhìn ngươi, thân công báo nói, trên người cũng không cái gì khí tức lưu truyền, chính là một người đứng ở nơi đó. Những cái kia đột kích các chí tôn lập tức giống như là bị một cỗ bất hạnh cho vần quanh, trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Cũng liền rất nhiều chí tôn bị thân công báo hù đến trong nháy mắt. Khương Tử Nha trong tay pháp quyết nắn, đột nhiên vô số đầu màu vàng tia sáng tại những chí tôn đó bên trong xuyên toa. Thậm chí rất nhanh liền đem những chí tôn đó cho vần quanh ở trong đó. Những chí tôn đó động tác cũng là bỗng nhiên trì trệ. Đây là vật gì? Những chí tôn đó vừa kinh vừa sợ. Nếu quả thật muốn hình dung bọn họ trạng thái lời nói, vậy bọn hắn hiện tại giống như là thân vùi lấp vũng bùn bên trong đồng dạng. Bất kể như thế nào, liền xem như dùng hết lực khí toàn thân, cũng vô pháp từ trong đó tránh ra. Những tia sáng này, thậm chí là phong tỏa bọn họ lực lượng nguồn suối, để cho bọn họ có sức mạnh đều không sử ra được. Đây không phải trận pháp, cũng không phải là cái gì trói buộc loại hình pháp chú, căn bản là không thể nào phá giải. Có thánh chủ mở miệng, nếu là không biết loại thủ đoạn này lai lịch, vậy sẽ rất khó trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến phá giải pháp môn. Một đám đồ nhà quê, này kỳ thật chính là kỳ thuật, có thể thuận theo thiên thời còn có địa thế, mượn dùng ngoại giới lực lượng đến thi triển công phạt cùng phòng thủ hoặc là khốn địch. Thân công báo cười nhạo nói, Khương Tử Nha thủ đoạn có điểm giống là tăng cường vô số lần kỳ môn chi đạo. Hắn có thể lợi dụng lực hỗn độn để cho những thánh chủ kia thân vùi lấp trong đó, đạt tới giam cầm hiệu quả. Đương nhiên, loại này giam cầm cũng không phải vĩnh viễn. Vây khốn nhiều người như vậy, lấy Khương Tử Nha thực lực, tăng thêm thân công báo hiệp trợ, cũng liền có thể kiên trì một hồi thôi. Bất quá hắn cảm thấy, điểm ấy thời gian hẳn đủ. Một đám phế vật, Khang Dụ nhìn thấy bên này động tĩnh, tức giận không thôi. Nhiều như vậy chí tôn, thậm chí còn có 9 vị thánh chủ cấp 1 tồn tại, thế mà liền bị một người cho kiềm chế. Hắn hiện tại toàn lực muốn công phá Thái Thủy Hỗn Độn trận pháp, cứ như vậy cũng có thể tiến vào Thái Thủy Hỗn Độn, kiềm chế Thái Thủy Hỗn Độn bản nguyên chi lực. Lão đầu, ngươi không được a. Tuy nói thực lực ngươi rất mạnh, ngươi đối với trận pháp nghiên cứu cũng rất sâu, nhưng là ngươi đối với đỉnh tinh bản trưởng khống vẫn còn có chút kém. Đan Khâu dễu dễu nói, thần môn vẫn như cũ đứng ở đỉnh đầu hắn. Hắn thực lực không bằng Khang Dụ, thậm chí trận đạo cùng Khang Dụ nhiều năm như vậy tích lũy so sánh cũng kém không ít. Nhưng là thần môn, đó là đã từng bị Không Tang Tử cho toàn lực từng tế luyện chí bảo, bên trong có Không Tang Tử vô số năm tích lũy. Đi, Đan Khâu một tay vung ra, thần môn bên trong liền có vô số đạo đường vân bay tán loạn mà ra, nhanh chóng xây dựng ra một cái pháp trận. Vừa rồi, một mực là Khang Dụ đang chủ động tiến công, mà bây giờ liền đến phiên Đan Khâu. Nhìn thấy những cái kia trận văn đột kích, Khang Dụ ngược lại nở nụ cười. Nếu như tiểu tử này một mực phòng ngự, vậy hắn còn có chút khó làm, lại còn nghĩ đến chủ động xuất kích. Ngươi không chết người nào chết. Khang Dụ lập tức liền kích phát đỉnh tinh bàn lực lượng, vậy cường đại phá trận chi lực quét sạch mà ra, hướng về những cái kia trận văn đi. Thậm chí là trong nháy mắt này, còn tìm được Thái Thủy Hỗn Độn pháp trận khuyết điểm. Phá, đỉnh tinh bàn lực lượng tinh chuẩn rơi xuống. Oanh long, Thái Thủy trong hỗn độn một trận kịch liệt chấn động. Thái Thủy Hỗn Độn sinh linh thậm chí đều tưởng rằng trận pháp bị công phá, thế nhưng là cũng không có. Lão già, ngươi nhãn lực kém một chút, đó bất quá là ta để đặt giả sơ hở mà thôi. Đan Khâu cười nói, mà Khang Dụ cười lạnh nói, vậy ngươi cho rằng ta liền không nhìn ra đó là một giả sơ hở sao? Đan Khâu mãnh kinh, chỉ thấy Khang Dụ đỉnh tinh bàn lần nữa tổ lực, hướng về một phương hướng đi. Ngay mới vừa rồi một kích kia, ta đã thăm dò đi ra. Khang Dụ càng đắc ý, lần này nhất định có thể đem Thái Thủy Hỗn Độn cho công phá. Đáng tiếc lần này vẫn là không thể phá mất trận pháp. Cái này sao có thể? Khang Dụ mãnh kinh, hắn dám khẳng định bản thân không có nhìn lầm. Xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Vì ứng đối ngươi, ta bố trí 99 cái giả trận nhãn, nhưng không nghĩ đến ngươi như vậy không cẩn thận, bị ta vừa lửa liền lửa ra được. Đan Khâu nhích miệng lên. Đương nhiên, nếu không có Không Tang Tử lúc trước bố trí, hắn cũng không năng lực làm ra nhiều như vậy dĩ giả loạn chân trận nhãn. Này sóng Đan Khâu tại tầng khí quyển, cũng liền trong khoảnh khắc đó, mới vừa rồi bị Khang Dụ đánh nát trận văn lần nữa hợp lại, hướng về đỉnh tinh bàn đi. Mà đỉnh tinh bàn bởi vì vừa rồi toàn lực phát tiết, còn cần một điểm phản ứng thời gian, thế nhưng là đã không kịp. Nếu là ngươi có thể kiên trì điểm, cẩn thận một chút, đem ta 99 cái trận nhãn công phá, vậy chúng ta có thể sẽ thua. Nhưng là bây giờ, là ngươi thua. Đan Khâu nói chuyện công phu, những cái kia trận văn đã rơi vào đỉnh tinh bàn trên, mà Khang Dụ bảo vệ đỉnh tinh bàn, cho rằng Đan Khâu phải phá hư đỉnh tinh bàn. Kết quả đỉnh tinh bàn thế mà hướng về thần môn đi. Hỗn độn chí bảo, cái kia đến bao lớn lực tài năng phá hư a. Đan Khâu đã cảm thấy cái lão nhân này là cái đại ngô ngốc, còn tưởng rằng là trận áp chiến. Kết quả dễ như trở bàn tay tú một đợt. Khang Dụ còn muốn đoạt lại đỉnh tinh bàn, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc này, những cái kia bị hạn chế ở các chí tôn cũng tất cả đều đã thoát khốn. Cường công, cưỡng ép công phá thái thủy hỗn độn bình chướng. Khang Dụ nổi nóng đều ở bốc khói. Những chí tôn đó cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, tranh thủ thời gian xuất ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất hướng về thái thủy hỗn độn bên kia trùng sát. Chỉ là, những thủ đoạn nào rơi vào thái thủy hỗn độn bình chứng phía trên không có một chút tác dụng nào. Căn bản là không đánh tan được. Ta còn có một môn bí pháp. Khang Dụ âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ thấy tay hắn duỗi ra. Tại hắn sau lưng, gần như tất cả không phải thánh chủ cấp bậc chí tôn đều bị hắn kiềm chế ở. Khang Dụ tôn giả, ngươi làm cái gì? Có cường giả hỏi. Ta có một pháp, chỉ cần đem những người này dung luyện trở thành nhất tinh túy hỗn độn nguyên khí, liền có thể công phá thái thủy hỗn độn bình chướng. Các ngươi hẳn phải biết, nếu là ba vị thánh chủ thất bại, chờ chúng ta lại là cái gì? Khang Dụ âm thanh lạnh lùng nói. Cứu ta, cứu mạng, ta không muốn chết. Khang Dụ, ta chính là thái tố hỗn độn chí tôn, ngươi không thể động thủ với ta. Không muốn, buông tha ta. Những chí tôn đó đều ở cầu xin tha thứ. Sau đó thánh chủ cấp bậc cường giả đem bên trong bản thân thân cận người cứu, liền trầm mặt lại, thái độ rất rõ ràng. Khang Dụ cũng là người hung áp, tay dùng sức bóp, những chí tôn đó liền hoàn toàn bị tiêu tan sạch. Tan rã về sau, quả nhiên hóa thành một đoàn nguyên khí màu trắng, hướng về thái thủy hỗn độn oanh kích đi. Nghĩ nhưng lại đẹp vô cùng. Không có đỉnh tinh bàn, ta lại mượn dùng thái thủy hỗn độn địa lợi, ai cũng đánh không lại ta. Đan Khâu cười lạnh một tiếng. Thần môn bên trong quang hoa đại phóng, thái thủy bên ngoài hỗn độn đột nhiên xuất hiện vô sổ đạo mãnh liệt cột sáng hướng về những chí tôn đó đi. Ngay cả cái kia cái gọi là hỗn độn nguyên khí cũng bị đánh nát. Đứng ở mãnh liệt oanh kích bên trong, đột kích tất cả chí tôn đều sắc mặt cuồng biến. Những công kích này rơi vào trên người, cũng sẽ để cho bọn họ bị thương nặng. Đi, Khang Dụ mặc dù không cam lòng, nhưng là cũng biết thái thủy bọn họ gặm không xuống, chỉ muốn hồi viên. Đi công phá thái sơ lại nói. Muốn đi, tới kịp sao? Khương Tử Nha xuất thủ lần nữa, đến thân công báo trợ lực, đem những người kia tất cả đều giam giữ. Những chí tôn đó sắc mặt hoảng hốt, nhưng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể liều mạng chống cự những cái kia tiến công. Thái thủy bên này đã kết thúc, thì nhìn thái sơ bên kia. Khương Tử Nha nỉ non, nhưng là không có nửa điểm lo lắng. Thái sơ bên kia đội hình sang trọng hơn. Hồng Hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42. Chương 1212 thứ 6 người. Thái sơ hỗn độn bên này cũng đã sớm đánh làm một đoàn. Lúc đầu thái sơ hỗn độn lực lượng căn bản ngăn cản không nổi nhiều như vậy chí tôn. Dù là có sơ bàn cổ, mặt là mấy cái thánh chủ cấp tồn tại, nhưng vẫn là quá yếu. Chỉ bất quá tại những hỗn độn đó chí tôn thẳng hướng thái sơ thời điểm, thái sơ trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện mấy tôn cường giả. Một nam hai nữ. Nam tự nhiên là Huyễn Diệt, mà hai nàng chính là nữ hoa cùng hậu thổ. Huyễn Diệt xuất thủ, lưới dao sắc bén bay tán loạn. Một người có thể độc chiến ba tên thánh chủ. Mà nữ hoa hậu thổ nhìn qua so Huyễn Diệt càng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh. Nữ hoa hóa ra đầu người thân rắn. Một cách đuôi vung qua đi. Thì có một tôn chí tôn bị đánh bay. Hậu thổ hóa thân bản thể. Cũng là một quyền một cách tiểu bằng hữu. Những thánh chủ kia cấp bậc tồn tại. Cũng rất mau tìm trên nữ hoa hậu thổ. Cùng các nàng đánh ở cùng nhau. Ba tên này từ đâu xuất hiện? Làm sao mạnh như vậy? Coi như tam tôn thánh chủ hợp lực đều bắt không được. Có chí tôn kinh ngạc nói. Đừng nói là hắn. Ngay cả những hỗn độn đó thánh chủ đều vô cùng kỳ lạ. Thứ gì? Thái sơ mạnh như vậy. Thái sơ hỗn độn không phải mới sinh sao? Vì sao bên trong sinh linh mạnh như vậy? Mấy người này thực lực. So với huyết y cái này hỗn độn thánh chủ đều mạnh hơn. Triệt Hoàng kinh ngạc nói. Mới sinh. Ai nói cho các ngươi biết thái sơ hỗn độn là mới sinh hỗn độn? Các ngươi không phải một mực tại truy tìm thái sơ hỗn độn bí mật sao? Lúc trước thái sơ tan vỡ về sau. Mới có cái gọi là ngũ thái hỗn độn. Liền bằng các ngươi còn muốn đánh hạ thái sơ. Lục ấp lạnh giọng cười nói. Triệt Hoàng cùng Lăng Không đầu tiên là bỗng nhiên sững sờ. Sau đó trong lòng hù dọa một trận sóng to. Trước có thái sơ. Lại có ngũ thái. Bập này tân mật. Bọn họ chưa từng nghe nói qua. Cái kia thái sơ bên trong. Thật sự có thành tựu đại đạo đường xá. Triệt Hoàng vẫn là không nhịn được hỏi. Có. Thái sơ trong hỗn độn. Có pháp tắc hoàn chỉnh thế giới. Thái sơ trong hỗn độn. Có năng lực đủ cùng ta sư tôn kề vai. Thậm chí là so với ta sư tôn còn muốn càng thêm cường đại tồn tại. Lục ập còn nói thêm. Điều đó không có khả năng. Chúng ta có thể trở thành hỗn độn thánh chủ. Đạo tâm tự nhiên là vô cùng kiên cố. Lục ập. Ngươi đừng mơ tưởng dao động chúng ta đạo tâm. Một đòn ở giữa trời đánh vào lục ập trên người. Triệt Hoàng lúc này cũng chấn định lại. Bất luận như thế nào. Chúng ta đều muốn đi quá mới nhìn nhìn. Coi như ba người kia rất mạnh. Nhưng là cũng đừng hòng ngăn trở chúng ta tam đại hỗn độn chí tôn. Một bên khác. Nữ hoa ba người mặc dù nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng là song quyền nan địch bốn tay. Thực lực vẫn là không có khôi phục. Bằng không ta thổi khẩu khí những cái này chí tôn đều phải chết. Hậu thổ có chút tức hồn hền. Đánh vào thánh chủ có 13 vị. Cho dù là bọn họ một người kiềm chế ba người. Cái kia còn có bốn cái. Bậc này cường giả lực phá hoại mạnh cỡ nào mọi người đều rất rõ ràng. Không có việc gì. Hai tên kia hẳn là cũng muốn thức tỉnh. Huyễn Diệt cười nói. Cũng đúng lúc này. Toàn bộ thái sơ trong hỗn độn có hào quang xuất hiện. Một bóng người chậm rãi đi ra. Vận mệnh lực lượng. Không người có thể ngăn cản. Mà ta. Có thể kích thích vận mệnh quý tích. Đột nhiên. Một dòng sông dài xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái kia trường hà bên trong nước sông sôi trào mãnh liệt. Mỗi một giọt trong nước sông. Đều gánh chịu một người thậm chí là một đám sinh linh vận mệnh. Con sông này chính là vận mệnh trường hà. Mà xuất hiện người kia. Một người mặc áo bào trắng thanh niên. Chính là vận mệnh. Lúc trước hồng hoang chi tranh bên trong. Thập đại ma thần một trong vận mệnh ma thần thừa dịp bàn cổ khai thiên trốn vào thiên đạo bên trong. Sai sử hồng quân làm một dãy chuyện. Về sau lại bị sáng tạo ma thần cho đánh lén. Lại cuối cùng. Liền bị Trần Hiên ném ra bên ngoài điền vào hồng hoang lỗ hồng. Củng cố hồng hoang. Mà hắn. Hiển nhiên cũng là bảy người kia một trong. Ra sân vẫn tương đối huyến khúc. Đi. Vận mệnh mở miệng. Trước người hắn đầu kia trường hà liền hướng về xâm chiếm chí tôn đi. Những cái kia cường đại chí tôn lại không có nửa điểm nhượng bộ. Bất quá là một đầu vận mệnh trường hà mà thôi. Chúng ta đứng ở hỗn độn đỉnh phong. Há có thể khống chế không ở. Liền bằng ngươi. Cũng muốn chấn động vận mệnh chúng ta. Một tôn thánh chủ cấp bậc tồn tại liền muốn thúc đẩy bản thân chí bảo hướng về vận mệnh trường hà chấn áp tới. Chỉ là vận mệnh trường hà bên trong một cái bọt nước quét sạch phía dưới. Người thánh chủ kia chí bảo thế mà rơi xuống tại trong nước sông. Ngay cả cái kia tôn thánh chủ. cũng bị vận mệnh trường hà nước sông cho văng đến. Sau một khắc, người thánh chủ kia sắc mặt cuồng biến. Đây không phải trường hà hư ảnh, là chân chính vận mệnh trường hà. Không, tại sao có thể có người có thể ngự sử chân chính vận mệnh trường hà? Thân thể của hắn lùi gấp, liền rơi xuống chí bảo đều không để ý tới vứt lên. Mà vận mệnh lại cười cười. Ngươi đã bị vận mệnh khóa chặt, ngươi trốn không thoát. Ngươi vận mệnh chính là bị người ngộ sát. Cũng ngay tại giây phút này, oanh long, hỗn độn thánh chủ cấp bậc tranh đấu truyền đến tiếng vang cực lớn. Cái kia kịch liệt dư ba quét sạch, người thánh chủ kia vừa lúc bị cái kia dư ba đánh trúng, không, bỏ mình. Lúc này, tam đại hỗn độn toàn bộ sinh linh, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Một câu, giết chết một tôn thánh chủ cấp bậc tồn tại. Cái này cũng quá dường gì a. Gia hỏa này khôi phục thực lực nhanh như vậy. Huyễn Diệt biết rõ cuối cùng hai người sẽ xuất hiện, nhưng không nghĩ đến vận mệnh gia hỏa này đi ra liền dẫn bảo toàn trường, đem bọn họ danh tiếng tất cả đều cướp đi. Sau đó, Huyễn Diệt cùng nữ hoa hậu thổ liền tới đến vận mệnh bên người. Bốn người đứng ở đó, liền cho tam đại hỗn độn sinh linh một cỗ rất lớn cảm giác áp bách, thậm chí để cho bọn họ không dám lên trước một bước. Các ngươi, ai còn dám xông Thái Sơ? Vận mệnh ngẩng đầu, không một người dám cùng mắt đối mắt. Hồng Hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42. Chương 1213 nhất thống hỗn độn. Cái kia 10 cái thánh chủ tất cả đều do dự, không dám lên trước. Lăng không chờ hỗn độn thánh chủ trực tiếp tức chết. Bọn họ cùng lục ấp đối chiến, trong thời gian ngắn căn bản là không thắng nổi. Đánh đặc biệt cố hết sức, còn trông cậy vào những chí tôn đó có thể giúp bọn họ giải vây. Kết quả hiện tại, căn bản là không trông cậy nổi. Vận mệnh cũng thức tỉnh. Chúng ta không đến muộn a. Mấy đạo nhân ảnh đã tìm đến, chính là Khương Tử Nha cùng thân công báo. Ngay cả Nguyên Thiên cũng tới. Những cái kia xâm chiếm Thái Thủy chí tôn đã tất cả đều bị trấn áp. Cũng đúng lúc này, Khương Tử Nha đám người tất cả đều lộ ra vẻ cung kính, giống như là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Thấy cảnh này, Triệt Hoàng có chút kinh ngạc. Những cường giả này chẳng lẽ là bị người thúc đẩy? Nhưng là nghĩ tới đây, lại cảm thấy có chút không thực tế. Điều đó không có khả năng. Những người kia mạnh bao nhiêu, hắn là rõ ràng. Nếu là không có trấn áp hỗn độn chi bảo, còn có cái kia hỗn độn bản nguyên viện trợ, bọn họ khả năng thắng không nổi trong đó bất kỳ người nào. Dạng này tồn tại, làm sao có thể chịu làm kẻ dưới? Ta nói ngươi, các ngươi đối với chân chính cường đại hoàn toàn không biết gì cả. Lục ập cười lạnh một tiếng. Thái Sơ trong hỗn độn, cái kia Hồng Mông huyền bảng không ngừng mà phiêu động, vô số dị tượng nở rộ. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện, cung nghênh chủ thượng. Sáu bóng người cùng nhau hành lễ. Trần Hiên chậm bước ra ngoài, nhìn về phía còn tại tranh đấu mấy tôn hỗn độn thánh chủ, mà Lăng không những hỗn độn đó thánh chủ cũng nhìn về phía Trần Hiên. Bọn họ xem như trong hỗn độn cao cấp nhất tồn tại, thế nhưng là dù là một con mắt đều bị bọn họ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu thật muốn hình dung lời nói, cái kia chính là sâu không lường được. Liền bọn họ hỗn độn thánh chủ đều nhìn không thấu. Lớn, đại đạo. Triệt Hoàng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Mặc dù khó mà tin được, nhưng là cũng chỉ có một cái giải thích như vậy có thể nói xuôi được. Không, không thể nào là đại đạo. Hắn không phải Ngọc Phi Tử. Ngũ Thái hỗn độn trừ bỏ Ngọc Phi Tử, liền không có người tấn thăng đại lộ. Lăng không âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nói trong lòng cũng đang không ngừng suy đoán, nhưng là hắn liền là không tin. Hoặc giả nói là ép buộc bản thân không tin. Mặc kệ như thế nào, bọn họ hiện tại cũng cùng Thái Sơ, cùng Lục Ập tại mặt đối lập. Coi như trước mắt là đại đạo lại như thế nào, bọn họ đã đứng ở thù địch mặt. Nếu không kém chết đánh cược một lần, lấy ở đâu đường sống? Lục Ập không cần nương tay, đánh bại bọn họ, nhất thống ngũ thái hỗn độn. Trần Hiên chậm rãi mở miệng, cho dù là đánh tới phân thượng này, hệ thống còn không có đề kỳ đạt tới 100%. Trần Hiên bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án, là, Lục Ấp lên tiếng. Sau lưng đột nhiên có đại đạo Trường Hà hiện hiện, Lục Ấp trung yên đại đạo, trực chỉ chân linh nói. Hơn nữa, đầu này đại đạo Trường Hà, vô cùng ngưng thực, tựa hồ còn thiếu một bước cuối cùng, liền có thể triệt để trở thành chân chính đại đạo Trường Hà. Đến lúc đó, Lục Ấp liền sẽ thành tựu đại đạo cảnh giới. Thấy cảnh này, Lăng Không cùng Triệt Hoàng trong lòng lập tức hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Lục Ấp vừa rồi thế mà không có lấy ra toàn bộ thực lực. Cái này sao có thể? Nhưng mà không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, Lục Ấp trong tay thước đã trọng trọng rơi xuống, hướng về Lăng Không cùng Triệt Hoàng đi. Lăng Không sau lưng cũng có đại đạo quét sạch. Hắn tu là vô cực chi đạo, tượng trưng cho mãi mãi không kết thúc, cũng là một loại cấm kỵ đại đạo, có thể trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mỗi lần Lăng Không dùng ra đầu này đại đạo chi lực thời điểm, chính là hắn liều mạng thời điểm. Mà Triệt Hoàng sau lưng xuất hiện là một đầu màu xám trắng đại đạo, bên trong tràn ngập cũng là vô tận diễn tính chi lực, tựa hồ muốn nhìn trộm ra Lục Ấp tất cả quý tích. Mà cái kia hai hiện hỗn độn chí bảo lúc này cũng là tách ra vô cùng cường đại quang huy, hướng về Lục Ấp hung hăng trấn áp. Mà Huyết Y còn có Tố Tâm bên này cũng ở đây liều mạng. Này năm cái đối chiêu người đều ở không ngừng rút ra ngũ thái hỗn độn bản nguyên chi lực. Ba người đối chiêu, hỗn độn đều ở không ngừng rung động. Lúc này có không ít người phát hiện dị dạng. Thái sơ hỗn độn đã xuất hiện vết rạn. Chẳng lẽ hỗn độn đều muốn bị đánh nát sao? Không chỉ là thái sơ, thái thủy, thái cực, thái tố, thái dịch, tất cả đều là dạng này. Ngũ thái hỗn độn bên trong đều xuất hiện khe hở. Tiếp tục đánh xuống, ngũ thái hỗn độn khả năng đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc đầu, ngũ thái hỗn độn không có như vậy không chặt chẽ. Nhưng là năm người đại chiến chấn động lớn, tăng thêm năm người như vậy không ngừng mà đòi hỏi, hỗn độn bản nguyên đều có chút gánh không được. Hơn nữa, bọn họ căn bản cũng không có dừng tay ý nghĩa, cũng không có cường giả dám đi nhúc tay ngăn cản bọn họ. Hoặc có lẽ là có thể nhúc tay, cũng không nguyện ý nhúc tay. Giờ phút này, bất kể là Trần Hiên hay là cái kia sáu người, cũng không có động, giống như là đang đợi cái gì đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, ngũ thái hỗn độn đã phá thành mảnh nhỏ. Năm người đấu tranh cũng cuối cùng đã tới hoàn tất thời điểm. Lục Ấp một cái trọng kích, đem Triệt Hoàng đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy Lăng Không vốn định thừa dịp cái này chặn cửa xuất thủ hy tập kích Lục Ấp, nhưng là Lục Ấp trở tay chính là một thước, lại đem Lăng Không cho đánh rớt. Một bên khác, Huyết Y đại phát thần uy, mượn dùng Hồng Mông Huyền Bảng chi lực, đem Tố Tâm trực tiếp quyển rơi. Tố Tâm bản nguyên bị thương, khù khù. Bất kể là Lăng Không vẫn là Triệt Hoàng, hoặc là Tố Tâm, giờ phút này cũng là trạng thái trọng thương. Cho dù là có trấn thủ hỗn độn chi bảo trong tay, cũng không thể cho bọn họ mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn. Bọn họ biết rõ, mình bại. Bọn họ có lẽ cũng biết, mình bại về sau sẽ rơi vào như thế nào hạ tràng. Lục Ấp, ngươi thắng, ta thừa nhận, ngươi trở nên rất mạnh. Lăng Không cười thảm một tiếng, ta không có thắng qua ngươi, cho tới bây giờ đều không có thắng qua ngươi. Nhưng là, Lục Ấp, coi như ngươi thắng thì sao? Ngũ thái hỗn độn đã hủy, bản nguyên đã bị triệt để rút ra, hỗn độn tất cả đều phá toái, cố kia tà ác lực lượng xuất hiện lần nữa, ngươi cũng vô lực vãn hồi cái gì. Ha ha ha. Triệt Hoàng cùng Tố Tâm không nói gì, càng không có cầu xin tha thứ. Bọn họ xem như hỗn độn thánh chủ, có bản thân kiêu ngạo, thua thì thua, thắng thì thắng. Mà Lục Ấp nhìn về phía Trần Hiên. Bạch Long tiên sinh. Ngũ thái hỗn độn. Ngũ thái hỗn độn phá toái. Cái này quan hệ đến vô số sinh linh. Hơn nữa, Lục Ấp có thể cảm nhận được. Cực nguyên khí tức đang không ngừng xâm nhập hỗn độn. Chỉ sợ không bao lâu, ngũ thái hỗn độn cũng sẽ bị cực nguyên triệt để thôn phệ hết. Dồn vào tử địa mà hậu sinh. Ngũ thái hỗn độn cũng sẽ giành lấy cuộc sống mới. Về sau liền tử ngươi đến trấn thủ ngũ thái hỗn độn. Nói lời này thời điểm, Trần Hiên đột nhiên cười. Mà trong đầu hắn cũng có hệ thống nhắc nhở 100% thanh âm. Hắn đã biết rồi tiền căn hậu quả. Hợp, Trần Hiên vung tay lên. Lập tức năm đạo lưu quang hiện lên. Năm kiện trấn thủ hỗn độn chi bảo hội tụ đến cùng một chỗ. Thái sơ hỗn độn, Hồng mông huyền bảng, Thái thủy hỗn độn, Thước, Thái dịch hỗn độn, Diễn thần tháp, Thái tố hỗn độn, Diệu pháp tiên linh, Thái cực hỗn độn, Tạo hóa kính. Bọn họ đều ở nở rộ thuộc về mình quang huy. Sau đó giao hòa ở cùng nhau. Thời gian dần qua thành một tôn đại đỉnh. Hồng hoang bắt đầu cho nữ hoa kịch thấu 42. Chương 1214 đại kết cục. Chiếc đỉnh lớn kia cổ điển. Phía trên không có bất kỳ cái gì trang trí. Nhưng lại hiện lộ rõ ràng đại khí cùng rộng lớn. Giống như là vô tận tuế nguyệt đều rơi vào phía trên chiếc đỉnh lớn. Cho đại đỉnh tăng thêm một loại khác mị lực. Oanh long. Đại đỉnh rơi nháy mắt sau đó. Ngũ thái hỗn độn bên trong. Những cái kia vết rạn thế mà bắt đầu không ngừng mà chữa trị. Mà chữa trị thời điểm. Ngũ thái hỗn độn ở giữa cũng bắt đầu không ngừng mà giao hòa. Ngũ thái hỗn độn. Lại đem hợp làm một thể. Tiếp theo. Đại đỉnh liền rơi vào Lục Ấp trước người. Lục Ấp. Ngươi có thể nguyện trấn thủ hỗn độn, vĩnh thế không rời. Ngươi có thể nguyện bảo hỗn độn an ninh, vĩnh viễn không hối hận. Trần Hiên nói ra. Lục Ấp ánh mắt liếc nhìn, rơi vào ngũ thái hỗn độn phía trên, rơi xuống vô số sinh linh phía trên. Sau đó kiên định nói, ta nguyện ý. Giờ khắc này, từ cái này trong đỉnh lớn, có quang hoa bắn tung tóe. Thời gian cùng vận mệnh hai đầu trường hà xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Bọt nước cuồn cuộn. Mà Lục Ấp trên người. Khí thế không ngừng mà tăng vọt. Tại hắn sau lưng. Đầu kia đại biểu trung yên đại đạo cũng đang không ngừng ngưng thực. Lục Ấp. Đến bước này tấn thăng đại đạo. Sau đó đem cái kia tam đại hỗn độn thánh chủ. Tất cả đều trấn áp lại. Kỳ thật không có ai đúng ai sai. Chính là đại đạo tranh chấp. Cũng không lui lại có thể nói. Được làm vua thua làm giặc. Những thánh chủ kia còn có chí tôn kinh hoàng. Nhưng là Lục Ấp nhưng không có đối với bọn họ như thế nào. Giờ phút này Trần Hiên phá lệ vui vẻ. Mà Lục Ấp nhìn về phía Trần Hiên thời điểm. Trên mặt nhiều hơn một chút cười khổ. Bạch Long tiên sinh. Ngài yên tâm đi. Ta sẽ không đổi ý. Tốt. Ta liền biết tiểu tử ngươi được. Trần Hiên cười ha hà. Hắn tiếp thu đạo quả. Cũng biết tất cả mọi thứ. Lúc trước thái sơ hỗn độn. Vô cùng cường đại. Mà hắn Trần Hiên. Chính là thái sơ chi linh. Là thái sơ bên trong sinh ra cái thứ nhất sinh linh. Gánh vác trấn hưng thái sơ. Thủ hộ thái sơ chức trách. Nhưng là có một ngày. Hắn cũng mệt mỏi. Liền cùng lúc ấy trấn thủ hồng hoang hồng mông chi linh một dạng. Muốn siêu thoát. Chỉ là Trần Hiên không có như vậy phát rồ. Không nghĩ đi tổn thương những sinh linh kia. Chỉ là để cho mình trở nên mạnh hơn. Cho rằng thực lực mạnh liền có thể siêu thoát ra ngoài. Nhưng là. Hắn thất bại. Vô số năm về sau. Thái sơ hỗn độn cũng đi về phía hủy diệt. Không phải ngoại địch xâm lấn. Là tự nhiên thay đổi cùng hưng suy. Cũng có khả năng là cực uyên hấp thu quá nhiều mặt trái khí tức. Cho nên lật đổ lúc trước thái sơ. Chỉ có Trần Hiên còn có hắn dưới chứng bày tôn thủ hộ giả thuận lợi sống tiếp được. Chỉ là cũng bởi vậy lâm vào ngủ say. Tại thái tố. Thái cực. Thái thủy. Thái dịch sinh ra thời điểm. Trần Hiên đã thức tỉnh. Hắn vẫn là gánh vác thủ hộ chức trách. Nhưng là hắn hay là muốn siêu thoát. Người khác nhìn xem hắn tự do. Kỳ thật to lớn hỗn độn sao lại không phải một cái lồng giam. Cho nên Trần Hiên liền bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển. Muốn tìm được thí sinh thích hợp để thay thế hắn thủ hộ hỗn độn. Cuối cùng hắn tìm được đến từ địa cầu Ngọc Phê Tử. Ngọc Phê Tử cũng không phụ hắn kỳ vọng. Thành công trở thành đại đạo cảnh giới tồn tại. Có thể đảm đương nổi trọng trách này. Thế nhưng là Ngọc Phê Tử cự tuyệt trấn thủ hỗn độn thỉnh cầu. Đánh chết cũng không nguyện ý. Thậm chí là muốn cưỡng ép trở về địa cầu. Phải biết địa cầu là lúc trước Thái Sơ mặt trái. Căn bản là không có ở đây một cái phương diện. Nếu là đem địa cầu hiểu thành hư huyễn. Cái kia ngũ thái hỗn độn chính là chân thật. Nếu là đem ngũ thái hỗn độn hiểu thành chân thực. Cái kia địa cầu chính là hư huyễn. Ngọc Phi Tử cho dù là thành tựu đại đạo. Cũng rất khó trở về. Nhưng là Ngọc Phi Tử không hề từ bỏ. Cho dù là bỏ đi một thân tu vi. Cũng phải kiên trì. Lúc đầu Trần Hiên có năng lực đem Ngọc Phi Tử cưỡng ép lưu lại. Nhưng là Trần Hiên cuối cùng vẫn là thành toàn Ngọc Phi Tử. Mà Ngọc Phi Tử. Cũng cùng Trần Hiên đã đạt thành hiệp nghị. Đem lục ấp bán cho đi Trần Hiên. Chỉ cần thời cơ chín mùi. Lục ấp liền có thể thành tựu đại đạo. Trở thành trấn thủ hỗn độn người. Cái kia Trần Hiên cũng liền thu được tự do. Đây chính là toàn bộ tính toán. Đến mức Trần Hiên đi địa cầu. Còn có rơi vào trong hồng hoang tính toán. Còn có di thuế chi địa kinh lịch. Kỳ thật căn bản nhất cũng là Trần Hiên vì đi đến bản thân thuộc về sinh linh một cái quá trình. Tận lực cùng hỗn độn chặt đứt liên hệ. Đến mức trợ giúp Ngọc Phê Tử những học trò kia. Cũng chính là thuận tiện. Hiện tại, Trần Hiên biết rõ. Nên đi một bước cuối cùng. Khổng Tuyên. Đi ra. Trần Hiên quát to một tiếng. Tiếp lấy một cái lồng lấy khổng tước xa xa từ phương xa bay tới. Tại hắn sau lưng. Còn có một đầu màu trắng đại đạo Trường Hà. Màu trắng. Hoặc giả nói là vô sắc. Không có bất kỳ cái gì sắc thái. Đây là một đầu hoàn toàn mới nói. Cũng là Khổng Tuyên nghiên cứu đi ra cầu đạo. Tiếp lấy đầu kia nói. Liền hướng lấy Trần Hiên đi. Xoạt. Trần Hiên nhắm mắt sau mở mắt. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó trầm giọng nói. Ngươi giúp ta nuôi ta. Cho đi ta sinh mệnh. Cho đi ta lực lượng. Bây giờ. Ta lấy một đầu mới nói phản hồi cho ngươi. Còn mời. Để cho ta tiến về phương xa. Ông ông ông. Hỗn độn bắt đầu không ngừng mà chấn động. Giống như là cho Trần Hiên đáp lại. Chỉ chốc lát. Trần Hiên liền cảm nhận được một trận thoải mái. Cho hỗn độn được một cái trọng lễ. Hỗn độn chính là mẫu thân hắn. Mặc dù cầm giữ hắn. Nhưng là cũng bảo vệ hắn. Cũng sáng tạo ra hắn. Tiếp lấy Trần Hiên vừa quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn quanh toàn bộ hỗn độn. Cười cười. Ở trước mặt hắn. Là xuất hiện một cánh cửa. Hỗn độn lần nữa gây dựng lại. Các ngươi liền ở lại đây đi. Giúp lục ấp một tay. Nếu là ngày sau có thể thành tựu đại đạo. Còn có thể tiếp tục đuổi theo ta bộ pháp. Trần Hiên đối với Khương Tử Nha đám người nói. Khương Tử Nha đám người mặc dù muốn cùng Trần Hiên rời đi. Nhưng là cuối cùng vẫn đồng ý. Trần Huynh. Bọn họ lưu. Ta không lưu. Ngươi đi đâu? Ta đi đâu? Nữ hoa đi tới cười nói. Mang ta lên. Hậu thổ không cam lòng yếu thế. Lão gia. Còn có ta. Nơi này có ta cái kia nhịch tử lưu lại là có thể. Ngàn vạn đừng bỏ lại ta. Đan Khâu quát to một tiếng. Mà Huyền Phượng u oán nhìn Đan Khâu một chút. Nhớ về thăm nhìn ta cùng hài tử. Đan Khâu. Khổng Tuyên. Còn lại giống mặt la loại hình. Còn muốn mở miệng. Nhưng là Trần Hiên không có cho bọn họ mở miệng cơ hội. Các ngươi. Vẫn là dốc lòng tu hành. Ngày sau còn có thời điểm gặp lại. Ta đã siêu thoát. Tùy thời có thể trở về. Đi thôi. Trần Hiên mang theo nữ hoa còn có hậu thổ cùng Đan Khâu tiến vào quang môn bên trong. Cung tiến. Bạch Long tiên sinh. Cung tiến. Bạch Long tiên sinh. Mọi người tề hô. Thanh trấn toàn bộ hỗn độn. Địa cầu. Trần Hiên. Tỉnh, tỉnh. Chớ ngủ. Tiểu tử ngươi tiểu lượng không được a. Thế mà hai bình gục. Trần Hiên mông lung ở giữa liền nghe được có người đang gọi mình. Chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi này là. Địa cầu. Trần Hiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Tiểu tử ngươi. Uống mơ hồ a. Nơi này không phải địa cầu vẫn là sao hỏa a. Ngươi trước tỉnh rượu. Ta trước chiêu đãi một chút khách nhân khác. Đợi lát nữa đưa ngươi trở về. Người kia lần nữa nói. Trần Hiên biết hắn. Này chính là mình kết hôn cái kia bản thân. Loạn vĩ. Hồng hoang. Di thuế chi địa. Ngũ thái hỗn độn. Cũng là mộng. Trần Hiên có chút không dám tin tưởng. Nhưng khi hắn lần nữa ngẩng đầu lại phát hiện tại cửa ra vào đột nhiên đi tới hai người. Một cách là người mặc một thân quần áo thoải mái thanh niên. Còn nắm một thiếu nữ. Ngọc Phi Tử. Trần Hiên dám khẳng định. Bản thân không có nhìn lầm. Thanh niên kia cùng Ngọc Phi Tử. Quả thực là một cái khuôn đúc đi ra. Đạo hữu. Chúc mừng. Thanh niên kia mở miệng cười nói. Oanh Long. Trần Hiên như bị sét đánh. Thể nội tựa hồ có vô cùng cường đại lực lượng đang cuộn trào. Thật. Mọi thứ đều là thật. Lần này ngươi chạy không thoát. Một người mặc hoa phục tỉnh lệ nữ tử đi tới khoác lên Trần Hiên tay. Nữ hoa. Tại Trần Hiên mơ hồ thời điểm. Một nữ tử khác cường thế khoác lên hắn một cái tay khác. Hậu thổ. Lão gia. Chúng ta tiếp xuống đi đâu à. Đan Khâu không biết từ chỗ nào xông ra. Trần Hiên nhìn xem Ngọc Khê Tử đột nhiên cười nói. Về nhà. Hết trọn bộ. Quyển sách này ta từ 20 năm cuối tháng 10 bắt đầu viết. Bây giờ là 2022 năm 18 tháng 6. Cuối cùng tiếp cận 2 năm. Toàn văn gần 245 vạn chữ. Đến đây. Quyển sách liền triệt để kết thúc. Hiện tại ngồi trước máy vi tính. Có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Nói thật ra. Đây là ta viết cuốn thứ nhất Hồng Hoang Văn. Cũng là ta viết qua trong sách số lượng từ nhiều nhất thành tích tốt nhất một quyển sách. Lúc ấy viết quyển sách này. Cũng không nghĩ tới sẽ có thành tích như vậy. Lúc ấy cấu tứ cũng không hoàn thiện. Cho nên có rất nhiều thiếu hụt cùng không đủ. Đa tạ đại gia hậu ái cùng duy trì. Gần thời gian 2 năm. Chưa bao giờ quy chương. Cũng chưa từng tăng thêm. Năng lực có hạn. Có chút có lỗi với mọi người. Hiện tại hoàn tất. Càng nhiều là buồn vô cớ. Đại gia. Gặp lại. Hàng lởm ngủ. 2022. 6. 18. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh.